Chương 601, tài nguyên tranh đấu bên trên. Quốc tế ở trên đảo, chung quanh cây cối cũng không phải là rất nhiều, nhìn qua có chút hoang vu, tại hòn đảo trung ương địa phương, có một mảng lớn đất trống. Phía trên từng con hung thú nằm sấp ở phía trên, một chút hung thú cùng nhìn nhau lấy, tản ra hung thần hơi thở. Nếu như không phải chung quanh có người an ủi, khả năng bọn này cự thú đã chém giết ở cùng nhau. Tại hòn đảo bên cạnh trong một cái phòng, David cùng Ân Trạch nghe được Sở Tiên lời nói trên mặt lộ ra một tia im lặng. Sở Tiên huynh đệ, ngươi có thể hay không tiết lộ một chút, các ngươi nhân ngư đảo thực lực mạnh bao nhiêu? Những đủ lệ ổ tờ đó hiện tại mạnh bao nhiêu? Ân Trạch có chút tò mò hỏi. Xương bá thế giới là dư xài. Sở Tiên cười. Đủ lệ ổ tờ ngươi mang đến sao? Không có, không cần thiết dẫn chúng nó tới. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Bá khí. Hai người hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói. Sở Tiên hướng lấy bọn hắn cười cười, cùng bọn hắn trò chuyện trong chốc lát về sau, ba người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đi không bao xa, đến từ trong nước một tên hai tên lão giả mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới. Sở Tiên thấy bọn hắn, mỉm cười nên đón tiếp lấy, hai vị này thế nhưng là trong nước trước mắt cao nhất một nhà. Cùng hai vị lão nhân nói chuyện với nhau một chút, bọn hắn hỏi Sở Tiên đối với lần này hội nghị ý nghĩ. Hắn cũng không có giấu giếm, nói thẳng, Hải Dương hắn muốn. Hai tên lão giả cũng không có thấy quá lớn kinh ngạc, tại đây thời gian 8 năm, bởi vì một lao quan hệ, giữa bọn hắn lui tới cũng không ít. Đối với Sở Tiên thực lực, đối với nhân ngư đoàn hải tặc thực lực, bọn hắn vô cùng hiểu rõ. Có chút khoa trương, bọn hắn quả thực là hai cái thời đại người. Đối với Sở Tiên muốn chỉnh cái Hải Dương ý nghĩ, bọn hắn cũng chỉ là cười cười. Cùng hai vị lao nhân nói chuyện với nhau song song, Sở Tiên cùng David Ân Trạch hai người tại trên hòn đảo đi dạo, đi vào trung ương vị trí. Bọn hắn thấy bên trong một đám cự thú. Mười mấy mét, hai mươi mấy mét, khiến cho bọn hắn cảm giác giống như đi tới cự thú viễn cổ hoành hành thời kỳ. Sở Tiên nhìn một chút. Dùng sóng âm điều tra quét xuống, cũng không có phát hiện quá mức tồn tại cường đại, thực lực mạnh nhất cũng liền hơn 3 vạn lực công kích, so với người ngoài hành tinh tập đoàn Hỗn Long đều muốn kém rất nhiều. Đến ban đêm, David cùng Ân Trạch liền rời đi, Sở Tiên về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, tại một tên nhân viên công tác dẫn đầu dưới, Sở Tiên mang theo Hoàng Lão cùng hai tên nhân ngư hướng phía trung ương lớn nhất một cái kiến trúc đi đến. Lúc này, ở chung quanh, từng người trung niên cùng với lão giả hướng phía bên trong đi đến, tại chung quanh bọn hắn, nhiều nhất đi theo một người. Đồng thời, y phục của bọn hắn bên trên, toàn bộ dán vào quốc gia quốc kỳ cùng với tên. Hết thể hơn 200 quốc gia, hơn 400 người. Những người này là mục đích tiền thế giới bên trên quyền lợi lớn nhất hơn 400 người, mỗi một cái có quyền lợi, đều có thể khiến một quốc gia chấn động. Trung quanh cũng không có người lớn tiếng náo động, từng cái hướng phía trong kiến trúc đi đến. Một số người mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn đánh giá. Cũng có mục đích không nhìn thẳng hướng phía bên trong đi đến. Sở Tiên như thế thanh niên khuôn mặt, mang theo một lão giả cái hai tên cường tráng thanh niên, vẫn là dẫn tới không ít người quan tâm. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền đoán được thân phận của bọn hắn. Hôm qua nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh đến, tất cả mọi người đã hiểu rõ đến. Một số người tò mò đánh giá bọn hắn. Cũng có một số người trong mắt lóe lên mịt mờ sát khí. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía bên trong đi đến, có thể hào nói không khoa trương, tại đây hơn 200 quốc gia bên trong, có hơn 100 quốc gia mong muốn đem hắn giết chết. Dù sao, nhân ngư đoàn hải tặc trêu chọc quá nhiều người. Thủ lĩnh tiên sinh, xin mời bên này làm. Một người trung niên mời hắn tới đến trung ương vị trí. Trong kiến trúc, là một cái tựa như thưởng thức đài kết cấu, từng vòng liên tiếp, phía trên để đó bàn ghế. Mà tại kiến trúc có hai cái địa phương xem như vị trí trung tâm. Có lẽ là cố ý an bài, đem nhân ngư đoàn hải tặc an bài đến một chỗ ngồi trung ương nhất. Tại vị trí đối diện, là ngũ đại thường vụ xử lý công việc nước cùng một chút mạnh mẽ quốc gia. Bọn hắn thuộc về tầng dưới chốt nhất vị trí, tại hướng bên trên một cái cầu thang, là một chút hắn thế giới của hắn cường quốc. Thật đúng là có ý tứ, 10 năm trước, ta dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ ngồi tại dạng này trong một căn phòng hội nghị. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chung quanh. Hoàng Lao cùng hai tên nhân ngư ngồi ở hai bên người hắn địa phương, lúc này, chung quanh đã ngồi đầy người. Sở Tiên bọn hắn là rất nhiều người tiêu điểm, bọn hắn muốn nhìn một chút, 8 năm trước cái này xưng bá Hải Dương, khiến cho gần 100 quốc gia đầu hàng đoàn hải tặc thủ lĩnh, rốt cuộc là tình hình gì. Toàn bộ hội trường vô cùng yên tĩnh, gần như không có bao nhiêu nói chuyện với nhau thanh âm. Khu khu. Lúc này, một người trung niên người da đen cùng một tên người da trắng đi ở phía dưới một cái đơn độc trên mặt bàn, nơi này là Liên Hiệp Quốc Chủ tịch cùng Bí Thư trưởng vị trí. Trung niên người da đen ho khan một tiếng, sau đó quét mắt một cái chung quanh, mọi người tốt, rất vinh hạnh, hôm nay chúng ta toàn thế giới lãnh đạo có thể tụ tập cùng một chỗ. Đây là chúng ta thời đại mới lần thứ nhất quốc tế hội nghị, cũng là thời đại mới một cái nhất hội nghị trọng yếu. Trước mắt quốc tế tình thế khẩn trương, một chút quốc gia phát ra tiếng chiến loạn, nước cùng nước ở giữa phân tranh không ngừng, ở sau đó, khả năng còn lại bởi vì đủ loại vấn đề phát ra tiếng chiến tranh, vì giữ gìn hòa bình của thế giới, tránh cho không cần thiết chiến tranh, hiện tại chúng ta tiến hành một trận hữu hảo hội nghị. Liên quan tới lãnh địa, tài nguyên chi tranh mọi thuyết vân vân, có một số việc là nói không thông, lần này hội nghị rất đơn giản, thời đại mới, dùng thời đại mới phương pháp giải quyết. Trung niên người da đen tại đối tất cả mọi người nói, trên thực tế, tất cả mọi người cũng đều biết lần này hội nghị vấn đề. Tài nguyên tranh đoạt. Trận này hội nghị, so dĩ vãng càng thêm hiện thực, càng thêm trần trụi. Ai thực lực mạnh ai liền có nhiều hơn tài nguyên, dùng cơ bởi vì thực lực làm chủ, khoa học kỹ thuật thực lực làm lần một loại thực lực biểu hiện ra. Một chút cơ nguyên nhân thực lực mạnh mẽ quốc gia, cũng có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Ở chỗ này, những quốc gia kia cùng tổ chức có nghi vấn gì lời nói, hiện tại có khả năng lấy ra, nếu như hai quốc gia có cái gì tranh chấp, có thể ở chỗ này giải quyết, lần này vấn đề sẽ không còn tiến hành bỏ phiếu, mà là tiến hành quyết đấu. Đương nhiên, nếu như ngươi có được đồng bạn, cũng có thể mang lên đồng bạn. Một tên khác lão giả người da trắng mở miệng nói ra. Đây là có chút tàn khốc hội nghị, kẻ yếu liền muốn bị đánh, luật rừng. Quốc gia nào cùng quốc gia nào có phân tranh, đánh đi, xuất ra ghen thủ đoạn, so sánh, hoặc là thực chiến, quốc gia nào mạnh, liền thu được thắng lợi. Sở tiên xem lấy bọn hắn nói, trên mặt tươi cười, quy tắc này thật đúng là có ý tứ. Cầm lấy trước bàn tư liệu, sở tiên nhìn lại. Ở trên đây, là hết thể quốc gia thực lực biểu hiện ra, có lẽ có quốc gia giấu giếm, thế nhưng ẩn giấu tuyệt đối không phải rất nhiều. Có quan hệ với thế kỷ mới tài nguyên cùng thực lực vạch ra, hết thể quốc gia đều làm chuẩn bị đầy đủ. Phía trên ghi chép hết thể quốc gia chỗ biểu diễn ra cự thú thực lực cùng số lượng, quân đội thực lực cùng số lượng. Chương 602, tài nguyên tranh đấu bên dưới. Quốc tế hòn đảo trong phòng họp, sở tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười trở mình nhìn xem tài liệu trên bàn. Tư liệu là đi qua Liên Hiệp Quốc nghiệm chứng, bảo đảm tư liệu là thật. Lớn America, có được 50 đầu 25 mét lớn nhỏ thương long, 50 đầu 3 mét lớn nhỏ ngạc nhiên tôm, 50 đầu 10 mét lớn nhỏ viễn cổ con giết, 50 đầu 15 mét lớn nhỏ rực long. Trước Tô Quốc, có được 40 con 10 mét lớn nhỏ viễn cổ cự hùng, 30 đầu 28 mét lớn lên giới giang kình, 80 con 20 mét lớn nhỏ thương đủ ưng. Trong nước, có được 50 cái 20 mét lớn nhỏ nam cực người, 30 đầu khoảng 18 mét đế vương ngạc, 20 con lục địa 4 mét lớn nhỏ sát thủ bọ cạp, ghen cấp 4 binh sĩ 1.000 tên. Từng cái quốc gia có cự thú tư liệu toàn bộ đều ở phía trên, mặt khác, còn có quốc gia đem một chút quân đội thực lực viết lên đi. Sở tiên từng cái nhìn xem, thông qua cái này tư liệu, hắn có thể đại khái đoán ra, quốc gia nào nắm giữ đặc thù không gian bảo địa. Không thể nghi ngờ, trong nước có được 1.000 tên ghen cấp 4 binh sĩ, tại toàn thế giới thuộc về đứng hàng đầu tình trạng. Trừ cái đó ra, còn có một quốc gia có được 100 tên ghen cấp 4 cường giả. Ghen cấp 4 là mục đích trước mạnh nhất trên thế giới lớn quân đội lực lượng, cũng là một hạng trọng yếu hơn tư liệu. Nhất làm hắn thấy kinh ngạc là, có 3-4 tổ chức, vậy mà cũng nắm giữ một chút không kém gì bình thường quốc gia lực lượng. Một cái là Vạn Thú Tập đoàn, một cái là Bảo Tới Tập đoàn, còn có một cái là Phi Châu Người Nguyên Thủy Tập đoàn. Phi Châu Người Nguyên Thủy Tập đoàn bồi dưỡng ra vô số gián độc, trong đó dùng Titan Mãng cường đại nhất. Bọn hắn có được 100 đầu 25 mét lớn lên Titan Mãng, là một cái vô cùng kinh khủng thế lực. Sở tiên nhìn xem phía trên tư liệu, vẻ mặt tươi cười. Tốt, hiện tại khu vực Trung Đông Hàn nước cùng liệt khắc tư văn nước nguyên nhân dầu hỏa tài nguyên phát sinh chiến tranh, nhưng liệt quốc cùng Nam Huyền nước Cộng Hòa xảy ra chiến đấu. Đây là, Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng cầm lấy một phần tư liệu mở miệng nói. Hắn đọc lên mấy cái trước mắt ở vào chiến tranh quốc gia. Lần này hội nghị, là vì hòa bình của thế giới làm khẩu hiệu, cho nên Liên Hiệp Quốc cũng nhất định phải làm ra một chút sự tình đi ra, hội nghị không thể bạch khai. Cho nên, ở trên đây, sẽ giải quyết một chút quốc gia mâu thuẫn. Các ngươi những quốc gia này, khoa học kỹ thuật lực lượng không kém nhiều, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ đối bình thường dân chúng tạo thành tổn thương lớn hơn. Hiện tại các ngươi có khả năng dùng thời đại mới vũ lực đến giải quyết. Bí thư trưởng đối lấy bọn hắn nói ra. Chúng ta đồng ý dùng gen cự thú lực lượng tới quyết định tài nguyên phân chia. Một tên tướng mạo có chút hung hãn trung niên ánh mắt nhìn về phía một lão giả, trực tiếp mở miệng nói ra. Chúng ta cũng nguyện ý, người thắng, đem thu hoạch được dầu hỏa tài nguyên. Lão giả vô vô cái bản tầng tầng nói. Đồng ý. Đồng ý. Từng cái quốc gia thủ lĩnh phát biểu tuyên bố, bọn hắn đối với loại tình huống này đều hiểu rất rõ. Trên thực tế, bọn hắn cũng rõ ràng, hai nước giao chiến đối bọn hắn đều không có chỗ tốt, chỉ bất quá ai cũng không cam chịu tâm thôi. Hiện tại có này một cái gần như, không có quốc gia nào cự tuyệt, đối tại thực lực của mình, bọn hắn vẫn là vô cùng tự tin. Đốt mặt khác, lần này hội nghị mục đích cũng là toàn thế giới một trận hòa bình hội nghị, giải quyết tranh chấp, đây là đại thế, không bằng người cùng người cự tuyệt. Một chút chút quốc gia cho thấy thái độ, mặt khác, còn có một số quốc gia hướng về phía khác một quốc gia bởi vì nào đó một số chuyện khởi xướng khiêu chiến. Có tranh đoạt tài nguyên, cũng có giữa song phương ân oán, đương nhiên, cũng có thể không ứng chiến, chủ động nhận thua. Nhưng mà như thế ngày sau lại ở trên quốc tế địa vị có chỗ giảm xuống. Đại quốc ở giữa tranh đấu cũng là cũng không kịch liệt, bởi vì một là không người nào dám trêu chọc bọn hắn, hai là, đại quốc ở giữa thực lực đều chênh lệch không phải quá nhiều, ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì thất bại khả năng mang ý nghĩa quốc lực giảm xuống. Tốt, tại trong hai ngày này, chúng ta chủ yếu nội dung chính là giải quyết tranh chấp, xúc tiến hòa bình, hết thể tham dự quốc gia chuẩn bị một chút, chiến đấu lúc chiều liền mở ra. Buổi sáng hội nghị kết thúc, cả đám hướng phía bên ngoài đi đến. Một chút chuẩn bị chiến đấu quốc gia muốn chuẩn bị sẵn sàng, về phần không có tham dự chiến đấu, cũng sẽ chuẩn bị ghi chép một chút tư liệu. Phân tích cự thú tư liệu cùng với các quốc gia sức chiến đấu, từ đó chuẩn bị sẵn sàng. Buổi trưa, Sở Tiên cùng Ân Trạch David ngồi cùng một chỗ ăn cơm trưa. Anh Cách Lan thủ tướng cùng nữ hoàng đi tới lên tiếng chào hỏi, Sở Tiên cùng bọn hắn hàn huyên hai câu. Ở giữa, cũng có một chút quốc gia đến đây lăn lộn cái quen mặt. Sở Tiên đều nhất nhất khuôn mặt tươi cười đón lấy, cũng không có giả bộ như lãnh nạo lãnh khốc bộ dáng. Đi đi, nay trời lúc chiều có ý tứ, chân chính cấp bậc sử thi chiến đấu, ha ha. Lúc chiều, David cùng Ân Trạch mặt mũi tràn đầy hứng thú cùng Sở Tiên đi vào hòn đảo trung ương một khối to lớn trên đất trống. Giống. Bọn hắn còn chưa tới đến, hòn đảo trung ương liền truyền đến to lớn tiếng gầm gừ. Lúc này, ở ngoại vi địa phương, từng cái người lãnh đạo đứng đấy hoặc là ngồi trên ghế, một chút truyền thông thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà dùng quay phim quay chụp lấy. Ở trong sân, hết thể 10 cái kinh khủng cự thú chiến đấu giả. Có 5 cái khủng long bạo chúa, còn có 5 cái bạo long, chân chính viễn cổ khủng long quyết đấu. Hai cái trọn vẹn 15 mét kinh khủng loài ăn thịt sinh vật, cứng rắn thân ảnh, hình thể khổng lồ, ở trung ương giữa sân thảm liệt chiến đấu. Quá hung mãnh, người bá vương này long thực lực tối thiểu nhất đi đến 12-13 cấp A. David trừng to mắt. Khổng lồ khủng long, một cước xuống, tại trên hòn đảo xuất hiện một cái to lớn dấu chân, hào nói không khoa trương, nếu để cho này 10 cái cự thú làm phá dỡ đội, trong một tuần một tòa thành thị đều có thể để chúng nó toàn bộ bóc ra. Kinh khủng lực lượng cơ thể những cái kia đá tảng đối bọn hắn tới nói chẳng khác nào đầu hũ yếu ớt. Ầm ầm, giống giống, va chạm, cắn xé, 10 cái cự thú tản ra dạ tính. Đây mới thật sự là siêu cấp mảng lớn, cho người ta một loại mãnh liệt rung động. Những này khủng long đẳng cấp cũng liền cấp 11. Sở Tiên nhìn phía xa khủng long thực lực, vừa cười vừa nói. Cấp 11, vậy cũng rất khủng bố. David Ân Trạch hai người cảm thán. Sở Tiên gật đầu cười, xác thực kinh khủng. Loại này kinh khủng cự thú, chỉ có thể tập trung oanh tạc mới có thể đưa chúng nó đánh giết, nếu không, nếu như tiến vào nhân loại thành thị, cái kia chỉ có ủn trạ mạn buông xuống. 10 cái kinh khủng khủng long, an toàn có thể diệt đi một tòa thành thị. Đây cũng là vì sao cơ bởi vì thực lực so khoa học kỹ thuật thực lực nguyên nhân trọng yếu. Ngọn lửa, nọc độc, thủy cầu. Khủng long công kích xa so với thời đại viễn cổ còn kinh khủng hơn, đang bị người loại đăng ký gen về sau, mạnh mẽ càng thêm không thể tưởng tượng. Rất nhanh. 10 đầu khủng long phân ra được thắng bại, tại Liên Hiệp Quốc công chứng dưới, người thắng trận đem lấy được đến bọn hắn tranh đoạt tài nguyên. Một trận khủng long sau khi chiến đấu, rất nhanh lại là hai loại kinh khủng cự thú chiến đấu, thảm liệt dị thường. Sở Tiên cùng David Ân Trạch ba người mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn trường tranh đấu này. Vẫn là vô cùng có ý tứ. Chương 603, Hải Dương, ta muốn bên trên. Cự thú rít gào thanh âm tại trên hòn đảo một mực kéo dài 3 ngày. Đủ loại kinh khủng cự thú. Đủ loại mạnh mẽ thiên phú, khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt. Cho dù là một chút quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người, cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có cường đại khủng bố như thế cự thú bị bồi dưỡng ra tới. Đi qua từng tràng chiến đấu kết thúc, một chút địa khu chiến tranh cũng ngừng lại. Lúc này tại trên thế giới tuyên dương ra ngoài về sau, toàn thế giới ủng hộ. Thế nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một chút chiến tranh kết thúc, sẽ dùng thảm liệt như vậy phương pháp tiến hành. Quốc tế trên hòn đảo trong hội nghị. Lần thứ hai hội nghị bắt đầu tiến hành. Sở Tiên ngồi ở phía trên, hắn biết, có ý tứ sự tình tới. Trước mắt, tại tứ đại dương bên trên, xuất hiện đủ loại bảo vật, hiện tại có quan hệ với hải dương bảo vật sự tình, chúng ta cái kia như thế nào giải quyết? Lúc này, một quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người, ánh mắt phiết qua Sở Tiên vị trí, đối chỗ có người nói. Không sai, hòn đảo thuộc về toàn thế giới, mỗi quốc gia đều hẳn là có được quyền lực, ta cảm thấy, những cái kia bảo vật tự nhiên thuộc về toàn thế giới. Ta cũng không đồng ý, nếu như là quốc gia lãnh thổ phạm vi bên trong, cái kia trên vùng hải vực này xuất hiện bảo vật, tự nhiên thuộc về quốc gia này. Một số người mở miệng nói ra. Thế nhưng nếu như là vùng biển quốc tế địa phương, mọi người hẳn phải biết bảo thụ tồn tại, Thái Bình bên trên bảo thụ nên xử lý như thế nào, có phải hay không ai phát hiện, bảo thụ là thuộc về ai? Một số người mở miệng hỏi. Bảo thụ đương nhiên thuộc về người phát hiện, ta đề nghị, ai phát hiện là thuộc về ai, người ngoài không cho phép chiếm trước. Trên biển đồ vật đương nhiên là cần nhờ thực lực tranh thủ, ai thực lực mạnh, chính là của người đó. Hội nghị liên lụy đến hải dương tài nguyên phía trên, cả đám dồn dập mở miệng. Những người này, có chút là cố ý mở miệng, bọn hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía Sở Tiên vị trí. Tất cả mọi người ở đây đều biết, 8 năm trước đã từng bá chủ nhân ngư đoàn hải tặc đứng ở chỗ này, trước mắt mọi người cũng không biết nhân ngư đoàn hải tặc thực lực. Một chút quốc gia thủ lĩnh biết, lần này mời nhân ngư đoàn hải tặc tới, mục đích chủ yếu là muốn xem một chút thực lực của bọn hắn. Nếu như nhân ngư đoàn hải tặc thực lực cũng không phải là rất mạnh lời nói, như vậy một chút quốc gia khả năng liền muốn liên hợp lại cùng nhau động thủ. Mà nếu như nhân ngư đoàn hải tặc mạnh mẽ lời nói, vậy cũng không quan hệ. Hiện tại tất cả quốc gia đều ở nơi này, hết thảy ven biển quốc gia cũng đều ở nơi này. Hải dương tất nhiên sẽ có một cái phân chia, nếu như ngươi nhân ngư đoàn hải tặc dám công phu sư tử ngoạm, yêu cầu cao, tất nhiên sẽ có rất nhiều quốc gia không phục. Đến lúc đó khả năng mười mấy cái quốc gia liên hợp thậm chí mười mấy cái quốc gia liên hợp lại. Lần này cũng không phải giống 8 năm trước, bọn hắn quốc gia không có năng lực phản kháng. Nếu như nhân ngư đoàn hải tặc vẫn là 8 năm trước bộ kia, bọn hắn cũng không sợ. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn một số người mở miệng nói chuyện. Mà ở đây phần lớn người cũng đều vô tình hay cố ý rơi ở trên người hắn. Chuyện ta tuyên bố trước, chúng ta bảo tới tập đoàn tại Thái Bình Dương chiếm cứ một cái bảo thụ, nơi này thuộc về chúng ta. Cái khác chúng ta cái gì cũng không kiếm, thế nhưng cái này bảo thụ tất cả mọi người cũng kiếm không được. Đột nhiên, bảo tới tập đoàn khởi đầu người, bảo tới. Giam liệt phù mở miệng đối chỗ có người nói. Chúng ta chiếm cứ nơi đó đã thời gian 3 năm, mà lại nơi đó thuộc về vùng biển quốc tế vị trí, ta nghĩ hẳn không có quốc gia muốn cùng chúng ta cạnh tranh đi. Quốc gia chúng ta cũng chiếm cứ một khỏa bảo thụ chỗ tại quốc gia chúng ta vùng biển, đây là thuộc tại quốc gia chúng ta tài sản. Rất nhanh. Một chút chiếm cứ ác ma cây quốc gia dồn dập mở miệng. Bọn hắn chiếm cứ một khỏa bảo thụ, đây là không gạt được quốc gia khác, cho nên bọn hắn dứt khoát trực tiếp tuyên bố. Nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh, đối với hải dương ngươi có ý kiến gì? Đột nhiên, đệ nhất thế giới cường quốc lớn America thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Sở Tiên. Sở Tiên ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thời đại mới, đương nhiên phải có một cái mới tài nguyên phân chia, thực lực là vua. Ai thực lực mạnh liền có thể chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Ta cũng nhìn một chút tại làm tất cả mọi người thực lực, hết sức ngượng ngùng là, ta muốn nói là, toàn bộ hải dương vẫn là chúng ta nhân ngư đoàn hải tặc nói coi là. 8 năm trước chúng ta nhân ngư đoàn hải tặc là hải dương bá chủ, hiện tại, ta lần nữa giống chư vị thanh minh, ta liền vẫn như cũng là hải dương bá chủ. Tất cả hải dương, ta cũng mặc kệ cái kia có phải hay không các ngươi quốc gia vùng biển, thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, hải dương là chúng ta nhân ngư đoàn hải tặc. Đến tại quốc gia các ngươi lãnh địa, ta đối với cái này không có hứng thú. Sở Tiên nói, trực tiếp tuyên bố toàn bộ Hải Dương chủ quyền. Một chút quốc gia thủ lĩnh nghe được hắn câu nói này trên mặt âm trầm xuống. Sở Tiên không quan tâm nhìn một chút tất cả mọi người, nói bổ sung, lần này hội nghị rất đơn giản, nếu như các ngươi quốc gia nào không phục chúng ta nhân ngư đoàn hải tặc, chúng ta có khả năng thử một chút. Sở Tiên thủ lĩnh, các ngươi nhân ngư đoàn hải tặc có phải hay không quá bá đạo? Đây cũng không phải là tại 8 năm trước. Bảo tới tập đoàn người sáng lập, trầm mặt nhìn về phía Sở Tiên. Ha ha. Sở Tiên cười cười, so với 8 năm trước, hiện tại ta có tư cách hơn nói câu nói này. Nói như vậy, Sở Tiên thủ lĩnh là không e ngại chúng ta tất cả quốc gia, nghĩ muốn mạnh mẽ chiếm cứ toàn bộ Hải Dương đi. Một người trung niên hơi hơi hí mắt, hỏi. Nói thật, đang ngồi tất cả mọi người, với ta mà nói đều là rác rưởi. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười giơ tay lên bên trong trước bàn có liên quan với thế giới hết thảy quốc gia cự thú tư liệu, nhẹ nhàng quẳng ở phía trên. 3. Tư liệu thanh âm vang vọng toàn bộ trong phòng họp. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Sở Tiên, trong mắt một số người lóe lên một tia sắc khí. Ta tới nơi này tham gia cái hội nghị này, liền là để cho ngươi biết nhóm, Hải Dương các ngươi đừng có ý nghĩ gì, ngày sau ngoại trừ bình thường vận chuyển bên ngoài, đừng làm vật gì khác, nếu như cái nào không phục, hoặc là tất cả mọi người ở đây đều không phục. Rất đơn giản nha, một lần nữa toàn thế giới lớn vây quét, lần nữa cùng chúng ta nhân ngư đoàn hải tặc đối kháng một cái. Sở Tiên nói, cười đứng lên. Thời gian 8 năm, có ít người khả năng đã quên chúng ta nhân ngư đoàn hải tặc, hiện tại vậy cũng chỉ có thể để cho các ngươi tiếp tục nhớ kỹ một cái. Tới đi, ta cũng không có bao nhiêu cùng các ngươi nói nhiều, ta cũng dựa theo lần này quốc tế hội nghị quy tắc, các ngươi xuất ra cự thú, cùng chúng ta nhân ngư đoàn hải tặc cự thú tiến hành chiến đấu. Ngươi nhưng tất cả quốc gia đều có thể liên hợp lại cùng nhau, nếu như các ngươi thắng, chúng ta nhân ngư đoàn hải tặc sẽ không còn đặt chân hải dương. Chơi một chút đi, chư vị, cũng để cho các ngươi xem chúng ta một chút thực lực, tin tưởng lần này đem ta gọi qua, cũng là các ngươi mục đích. Sở Tiên giang tay ra, ánh mắt quét mắt một vòng, theo sát tại tất cả nhìn soi mói, trực tiếp rời đi. Lưu lại toàn bộ hội nghị giữa sân tất cả mọi người không đồng nhất vẻ mặt. Chương 604, Hải Dương, ta muốn bên dưới. Quốc tế trong hội nghị, Sở Tiên trực tiếp in dấu xuống một đoạn văn, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi ra ngoài. Toàn bộ bên trong phòng hội nghị đều đang vang vọng lấy hắn những lời vừa rồi. Nhân ngư đoàn hải tặc cường thế, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới, vẫn như cũ là như thế cuồng vọng, phách lối. Quá phách lối, coi là hiện tại còn là nhân ngư đoàn hải tặc thiên hạ sao. Bảo tới tập đoàn khởi đầu người, bảo tới. Giam liệt phù nhịn không được vô vô cái bàn mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Bảo lai tập đoàn hôm nay có thể có được nơi này, toàn bộ đều là nguyên nhân làm ác ma cây nguyên nhân. Nếu như ác ma cây bị nhân ngư đoàn hải tặc chiếm lĩnh, như vậy về sau bọn hắn bảo tới tập đoàn còn có thể có cái gì dựa vào. Không được bao lâu bọn hắn khả năng liền sẽ rơi xuống một cái bình thường tập đoàn tình trạng. Không sai, ta cũng không tin, chúng ta hơn mấy ngàn vạn cái cự thú, hiện tại còn không chiến thắng được một cái nho nhỏ nhân ngư đoàn hải tặc, cho dù là bọn họ mạnh hơn, cũng không có khả năng đối kháng toàn bộ thế giới tình trạng. Lại một tên nắm giữ ác ma cây quốc gia mở miệng nói. Trung ương vị trí. Thế giới trước mắt đệ nhất đại quốc America cũng là vẻ mặt có chút khó xử. Nhân ngư đoàn hải tặc cường thế, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nếu nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh mới nói, vậy liền chiến đấu, chúng ta nguyện ý xuất chiến nhân ngư đoàn hải tặc, không biết còn có hay không cùng nhau chiến đấu bằng hữu. Một cái thế giới cường quốc trực tiếp mở miệng nói ra. Coi là chúng ta bảo tới tập đoàn. Cũng coi là chúng ta, chư vị, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, lần này là chúng ta cuối cùng một cơ hội. Nhân ngư đoàn hải tặc đã như vậy tự tin, thực lực của bọn hắn nhất định không đơn giản, nếu như các ngươi không gia nhập, hậu quả chính mình gánh chịu. Một chút quốc gia dồn dập mở miệng. Không sai, Hải Dương tụ tập trên địa cầu một bộ phận lớn tài nguyên, trước kia Hải Dương tài nguyên khai phá không được, thế nhưng theo nhân loại mạnh mẽ, đáy biển dầu hỏa, khí thiên nhiên khai phá sẽ dễ dàng rất nhiều, nếu như bây giờ khiến cho đi ra, như vậy lấy hậu nhân cá đoàn hải tặc mượn nhờ trong Hải Dương bảo thủ cùng với các tài nguyên, nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đến lúc đó toàn thế giới đều không phải là đối thủ của bọn họ, hiện tại là cuối cùng một cơ hội. Đệ nhất thế giới đại quốc America thủ lĩnh hơi hơi mở miệng, hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía chính mình chung quanh mấy cái qua quốc gia, mấy vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Bên cạnh mấy cái đại quốc dồn dập mở miệng đồng ý, dù sao, tại bây giờ trên địa cầu, Hải Dương tài nguyên quá mức phong phú, đồng thời còn có được những cái kia không thể tưởng tượng bảo thụ. Nắm giữ Hải Dương, liền có thể thu hoạch được rất lớn thực lực. Hải Dương nơi này, cơ hồ là bất kỳ quốc gia nào đều không thể buông tay. Cho dù là mục đích trước đệ nhất thế giới đại quốc, cũng không thể buông tha nơi này. Các ngươi đâu? Xử lý công việc nước bên trong, có hai cái không nói gì, một cái là trong nước, một cái là Anh Cách Lan, hai quốc gia này thủ lĩnh nữ vương đều không nói gì. Này khiến cái khác mấy cái xử lý công việc nước có chút bất mãn, ánh mắt nhìn về phía hai quốc gia. Chúng ta không tranh. Trong nước lãnh đạo tối cao nhất người khẽ lắc đầu, nhân ngư đoàn hải tặc không phải chúng ta có thể đối phó. Không sai. Theo sát ngồi tại Anh Cách Lan nữ vương bên cạnh Ân Trạch nhẹ gật đầu, chư vị, các ngươi không hiểu rõ nhân ngư đoàn hải tặc thực lực. Đối với nhân ngư đoàn hải tặc tới nói, cho dù là đang ngồi hết thảy quốc gia cùng một chỗ tiến hành công kích, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhân ngư đoàn hải tặc thực lực cũng không phải là các ngươi có thể lý giải, nói câu khó nghe. Nhân ngư đoàn hải tặc vẹn vẹn phái ra 1/10 lực lượng cũng có thể thống nhất trước mắt thế giới. Vừa rồi, nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh cũng không phải là đang nói đùa. Chúng ta cùng nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh quan hệ tin tưởng các ngươi rất nhiều người đều biết, ta cũng không phải tại thổi nhân ngư đoàn hải tặc thực lực, bọn hắn thật không phải là các ngươi có thể đối phó. David ở một bên phụ hòa nói. Thật sao? America thủ lĩnh quay đầu nhìn về phía David, tao mày hỏi. Nếu như các ngươi chưa từ bỏ ý định có khả năng thử một chút ta. Cái này Sở Tiên sẽ không để ý, ta nói, đang ngồi tất cả mọi người cũng không cần đang xoắn xuýt, các ngươi chơi giòn liền hợp lại cùng nhau, dù sao Hải Dương tài nguyên các ngươi không có khả năng dễ dàng như thế từ bỏ, cơ hội cuối cùng, khiêu chiến một cái đi. David vừa cười vừa nói, David tự tin như vậy, cùng vừa rồi Sở Tiên biểu đạt thái độ, khiến cho mọi người thấy kinh sợ. Đến tột cùng là dạng gì thực lực có thể làm cho bọn hắn tự tin như vậy? Tốt, vậy chúng ta liền muốn khiêu chiến một cái. Bảo tới tập đoàn khởi đầu người, bảo tới. Giam liệt phù lập tức đứng lên nắm thật chặt nắm đấm, ta cũng không tin nhân ngư đoàn hải tặc thật sự có thể như thế vô địch. Đánh đi, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thực lực của bọn hắn, ha ha. Hải dương tài nguyên không có khả năng dễ dàng từ bỏ, đã như vậy, vậy chúng ta toàn thế giới liền hợp lại cùng nhau, khiêu chiến một cái bọn hắn. Từng cái quốc gia thủ lĩnh đứng lên, ánh mắt giám định nói ra. Không sai, ta nhưng không tin, một hải tặc đoàn lực lượng, thật sự có thể đối kháng chúng ta hàng vạn con cự thú. Đã như vậy, vậy lần này chúng ta liền thế giới liên minh, tại xế chiều hôm nay, khiêu chiến nhân ngư đoàn hải tặc, thành công, chúng ta lại tiếp tục phân chia tiếp xuống tài nguyên, nếu như thất bại, như vậy chúng ta cũng không có tư cách liên quan đến Hải Dương, chúng ta liền tâm phục khẩu phục. Hết thể quốc gia thủ lĩnh đều đứng lên. Đây là một trận không có khả năng tránh khỏi tranh đấu. Nếu như nhân ngư đoàn hải tặc thật sự có thể chiến thắng nơi này cự thú, như vậy cũng đại biểu cho nhân ngư đoàn hải tặc có thể xưng bá thế giới năng lực. Nếu thất bại, như vậy bọn hắn cũng không thể không cam tâm. Thế nhưng bọn hắn cũng không tin người cá đoàn hải tặc thật sự có thể kinh khủng đến như thế cảnh giới. Chư vị, như vậy hôm nay chiến trường ngay tại trong hải dương, một giờ đồng hồ, tất cả chúng ta tụ tập tại hàng không mẫu hạm bên trên, chứng kiến trận chiến đấu này. Cuối cùng chiến tranh. Tất cả mọi người phụ họa. Bởi vì nhân ngư đoàn hải tặc cường thế, tất cả quốc gia không thể không liên hợp lại cùng nhau. Thành bại ở đây dơ lên, là nhân ngư đoàn hải tặc uy chấn thế giới, vẫn là bọn hắn có thể lấy được thắng lợi, liền dựa vào lần này. Bất quá, trong đó có không ít quốc gia thủ lĩnh lại có chút lo lắng. Dù sao, nhân ngư đoàn hải tặc quá cường đại cùng tự tin. Giữa trưa, Sở Tiên đạt được Liên Hiệp Quốc truyền tới tin tức. Toàn thế giới hơn 200 quốc gia đem cùng nhân ngư đoàn hải tặc tiến hành một trận luận bàn, bên thắng, chính là Hải Dương chủ nhân. Sở Tiên đương nhiên không có chút nào ý kiến, chiến đấu, vậy liền chiến đấu đi. Ăn xong bên trong sau cơm trưa, Sở Tiên mang theo Hoàng Lão cùng hai người cá mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía bến tàu địa phương đi đến. Cùng lúc đó, tất cả mọi người hướng phía bến tàu cách đó không xa hàng không mẫu hạm trốn đi đi. Tại bờ biển nơi cửa, đã tụ tập che khuất bầu trời cự thú. Trong Hải Dương hung thú nhiều nhất. Gần như có 7-8 ngàn đầu, nhỏ nhất cự thú đều có là to mười mấy mét. Còn có một số khổng lồ đế vương ngạc phù ở trên biển, một chút kinh khủng dữ tợn loài chim bay ở trên bầu trời. Gào gào, giống giống, chiêm chiếp. Cự thú rít gào thanh âm bên tai không dứt, một cỗ cường đại hơi thở bao trùm cả khu vực. Sở Tiên đi đến bến tàu địa phương, thấy cách đó không xa hàng không mẫu hạm bên trên đã dính đầy đám người, hắn mỉm cười, hướng thẳng đến hàng không mẫu hạm bên trên bay đi. Thân hình khẽ động, Sở Tiên cùng Hoàng Lão bọn hắn dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ cùng năng lực, trực tiếp bước vào hư không. Gần ngàn mét khoảng cách, vẹn vẹn trong trước mắt, hàng không mẫu hạm bên trên cả đám liền phát hiện Sở Tiên bọn hắn đã đứng ở hàng không mẫu hạm phía trên. Nay Sở Tiên đi vào trung ương vị trí, ở bên cạnh là 5 cái Liên Hiệp Quốc xử lý công việc nước thủ lĩnh. Nhìn xem Sở Tiên bọn hắn dùng giống như thần ma lực lượng đi vào hàng không mẫu hạm bên trên, tất cả mọi người con ngươi không nhịn được rụt rụt. Tốc độ này, quá kinh khủng. Bọn hắn là làm được bằng cách nào, làm sao lại mạnh như thế? Một quốc gia thủ lĩnh không thể tưởng tượng nổi hướng phía bên cạnh mình một người trung niên hỏi. Không, không biết, tốc độ này, mấy có lẽ đã cùng trên bầu trời những cái kia kinh khủng cự thú so sánh. Trung niên lắc đầu. Có khả năng so sánh cự thú mạnh mẽ lực công kích. Sở Tiên bọn hắn chỗ hiện ra thực lực, khiến cho hàng không mẫu hạm bên trên hết thảy quốc gia thủ lĩnh đều run lên trong lòng. Một cái nhân loại nếu như có thể nắm giữ cự thú lực lượng, dùng trí tuệ của nhân loại cùng hình thể, hoàn toàn có thể làm được một người diệt một nước tình trạng. Ha ha, Sở Tiên thủ lĩnh, thực lực của các ngươi thật đúng là mạnh. Đứng ở một bên lớn America thủ lĩnh gượng cười đối bên cạnh Sở Tiên nói ra. Vẫn tốt chứ? Sở Tiên cười cười, quét một vòng chung quanh, không biết chư vị có phải hay không đã chuẩn bị xong. Trước mắt tất cả mọi người cự thú liền là các ngươi phái ra cự thú. Không sai. Lớn America thủ lĩnh nhẹ gật đầu. Nhân ngư đoàn hải tặc cự thú có phải hay không cũng cho chúng ta nhìn một chút tầm mắt, để cho chúng ta biết, Sở Tiên thủ lĩnh tự tin như vậy át chủ bài. Sở Tiên gật đầu cười, chư vị chuẩn bị kỹ càng sao. Ở đây đem lập tức bị nhuộm thành biển máu. Xuất ra thực lực của các ngươi. Một tên quốc gia thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Nếu, như thế, vậy thì bắt đầu đi. Sở Tiên hơi hơi cười cười, nhìn kỹ, chúng ta cự thú muốn ra tới. Soạn. Sở Tiên vừa dứt lời. Tại mấy ngàn mét chỗ một cái đáy biển, từng cái quái vật khổng lồ từ đáy biển nhanh chóng chui ra ngoài. Màu đen thân hình, kinh khủng thân thể, toàn thân giống như cỗ máy chiến tranh. Giống. Một tiếng gào thét, vang vọng đất trời. Từng con tử vong thủ vệ từ đáy biển bay ra ngoài, hơn 20 mét thân ảnh tản ra khí tức kinh khủng, chúng nó như quân đội sánh đôi lơ lửng giữa không trung, màu đỏ như máu ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm chung quanh những cái kia cự thú. Giống. Đột nhiên, 100 đầu tử vong thủ vệ đồng thời hé miệng, phát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Giống giống, gào gào. Rất nhanh, chung quanh một chút cự thú phát ra khiêu khích đáp lại, từng cái từ từ hướng phía tử vong thủ vệ vây quanh mà đi. 100 đầu. Lúc này, tại hàng không mẫu hạm bên trên, làm một mọi người thấy nhân ngư đoàn hải tặc cự thú theo trong hải dương bay lúc đi ra, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mặc dù nói loại này cự thú ngoại hình vô cùng kinh khủng, thế nhưng hình thể của nó vẹn vẹn chỉ có hơn 20 mét. Căn cứ cự thú bồi dưỡng chuyên gia phán đoán, cự thú thực lực cùng hình thể có quan hệ rất lớn, thực lực càng mạnh, lực công kích liền sẽ càng mạnh. Sở tiên thủ lĩnh, đây chính là các ngươi nhân ngư đoàn hải tặc tất cả cự thú sao? Lớn America thủ lĩnh hơi hơi hí mắt hỏi. Một phần nhỏ, thế nhưng đối phó chung quanh cự thú hoàn toàn dư xài. Sở tiên vừa cười vừa nói. Sở tiên thủ lĩnh chưa hẳn quá tự tin. Một quốc gia thủ lĩnh nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Ta ngược lại thật ra không có cảm thấy. Sở tiên cười cười, xem đi, một hồi các ngươi nhưng không nên cảm thấy đau lòng. Ừ, ta cũng không tin, các ngươi 100 cái cự thú, có thể đánh bại chúng ta ở đây hơn vạn đầu cự thú. Tên kia trung niên hừ lạnh một tiếng. Trên bầu trời, trong hải dương, toàn bộ đều bị cự thú bao trùm. Trong đó, 100 đầu kinh khủng màu đen cự thú đã bị hoàn toàn vây lại, bầu không khí ngưng kết, cự thú gào thét, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ở giây tiếp theo, sẽ máu tươi hải dương. Chiến đấu đi. Sở tiên trong lòng hơi động, đối tử vong thủ vệ khởi xướng mệnh lệnh. Công kích. Cùng lúc đó, tại quân hạm bên trên, một tên sĩ quan lớn tiếng ra lệnh. Giống. Vạn thú cùng giống, chúng nó muốn khởi xướng hủy diệt tiến công. Sau đó, trong nháy mắt này, trên bầu trời 100 đầu tử vong thủ vệ cấp tốc kích động cánh. Tại chúng nó phía dưới trong hải dương, nước biển nhanh chóng ngưng tụ thành từng cái khổng lồ vòng xoáy. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một cái tựa như có thể diệt thế vô địch vòng xoáy xuất hiện tại trong hải dương. Vòng xoáy trọn vẹn tác động đến ngàn mét phạm vi, liền liền hàng không mẫu hạm đều có thể cảm giác được vòng xoáy gợn sóng. Thế là, tất cả mọi người không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Tại vòng xoáy bên trong cự thú, trực tiếp bị vòng xoáy lực lượng xé rách. Hàng loạt máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp làm cả vùng biển đã biến thành tử vong chi hải. Này! Trong nháy mắt này, đáy biển cự thú ngay cả công kích đều không có khởi xướng, liền trong nháy mắt tử vong gần ngàn đầu. Đứng tại hàng không mẫu hạm phía trên một trên mặt mọi người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái kia trọn vẹn ngàn mét to lớn khủng bố vòng xoáy, khiến cho mấy ngàn mét chỗ hàng không mẫu hạm cũng hơi di động, thoáng qua diện sát hơn ngàn đầu cự thú. Công kích! Một quốc gia thủ lĩnh cảm giác có chút khó tin giống to. Này rơi ạ còn không có vừa mới bắt đầu, liền vừa ý ngàn đầu cự thú chết, đây cũng quá mẹ hắn nói giỡn. Giống. 100 đầu tử vong thủ vệ dừng lại cánh vung lên, tại chúng nó phần lưng đủ mọi màu sắc xúc tu từ từ giao hòa. Rất nhanh từng cái đủ mọi màu sắc xương mù hình dáng xuất hiện, trên 100 cái xương mù hình dáng trực tiếp bao phủ bầu trời mấy ngàn mét phạm vi. Ở phía xa nhìn lại, toàn bộ như một cái ngũ thải thế giới, dưới ánh mặt trời tản ra ngũ thải lộng lẫy. Đây là cái gì tình huống? Hàng không mẫu hạm bên trên cả đám có chút trợn mắt hốt mồm. Đồng dạng là cự thú, trước mắt cái kia 100 đầu màu đen quái vật, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra không thể tưởng tượng năng lực, cái này rất giống là người cổ đại cùng người hiện đại chiến tranh, không tại một cái kênh. Giống giống. Rốt cục, chung quanh cự thú phản ứng lại, từng cái hỏa cầu thật lớn hướng phía tử vong thủ vệ công kích mà đi. Trong nháy mắt, gần như mấy ngàn cái quả cầu lửa, đem bầu trời hoàn toàn bao trùm, hướng phía tử vong thủ vệ công kích mà đi. Loại rung động này chiến tranh, hơn ngàn cái hỏa cầu thật lớn, giống như đi tới một cái cự thú văn minh thế giới. Vâng! Hoàn toàn bị ngũ thải xương độc vây quanh tử vong thủ vệ, kích động cánh. Xương độc trong nháy mắt hướng phía chung quanh quả cầu lửa nghênh đón mà đi. Quỷ dị chính là, quả cầu lửa tiến vào bên trong, trực tiếp đem xương độc nhóm lửa. Trong khoảnh khắc, ngũ thải xương độc đã biến thành ngọn lửa năm màu xương độc. Nhưng mà khiến cho mọi người thấy hoảng sợ là, ngũ thải xương độc hướng phía chung quanh cự thú công kích mà đi. Chương 605, Hải Dương bá chủ thế giới bá chủ. Quốc tế hòn đảo trên bầu trời, xuất hiện làm người khiếp sợ một màn, một cái xung quanh hơn ngàn mét ngọn lửa năm màu sương mù, hướng phía trước bay đi. Ở phía trước, lít nha lít nhít bay lượn cự thú lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngọn lửa năm màu trong sương mù mang theo mãnh liệt độc tố cùng nhiệt độ. Khoảng cách ngọn lửa năm màu sương mù gần nhất một đầu khoảng 15 mét rực long, làm tiếp cận cánh của nó lúc, rực long lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. cánh của nó nhanh chóng biến sắc, thân thể của nó cũng hướng phía màu đen chuyển biến. Nó hé miệng mong muốn phát ra tiếng kêu thê thảm, thế nhưng xương độc lại tiến vào thân thể của nó bên trong. 100 cái 5 vạn lực công kích tử vong thủ vệ, phát ra xương độc công kích, chung quanh bọn này lực công kích vẹn vẹn hơn 2 vạn cự thú, căn bản không có mảy may phản kháng dư lực. Xương độc đi qua, từng con cự thú còn như hạt mưa hướng phía trong biển rơi đi. 100 cái tử vong thủ vệ hơi hơi kích động cánh, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm đánh giá chung quanh. Gào. Lúc này, đáy biển đột nhiên mấy cái khổng lồ cự thú bay ra ngoài, hướng phía tử vong thủ vệ cắn xé mà đi. Một đầu tử vong thủ vệ, nhìn phía dưới đánh tới cự thú, thân hình khẽ động. Dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị nên tiếp phía dưới mười mấy con hơn 20 mét lớn cự thú. Gần như không sai biệt lắm hình thể, thế nhưng, lại là hai cái cực lớn cực đoan. Tử vong thủ vệ mở ra cánh, tại trên cánh mặt từng sợi gai sắc như đao sắc bén kiếm. Mà cái kia mười mấy con cự thú, thật giống như ngày cối xay thịt kê kê, bị trong nháy mắt nghiền ép. Không đến 10 giây đồng hồ, mười mấy con cự thú thi thể hướng về hải dương, máu tươi vung vãi. Cái này sao có thể, đây chính là chúng ta bồi dưỡng ra tới thép dược thú, trên người cứng rắn độ so hợp kim còn cứng rắn hơn, làm sao có thể bị dễ dàng chém giết. Giờ này khắc này, toàn bộ hàng không mẫu hạm bên trên hoàn toàn yên tĩnh, một cái trung niên thấy bị chém giết cự thú, phá vỡ bình tĩnh. Thép dược thú, bọn hắn đi qua thời gian 8 năm bồi dưỡng, đi qua bảo thụ thai nghén, có thể chống lại trên thế giới tân tiến nhất máy bay chiến đấu. Bọn chúng tốc độ phi hành cùng thân thể độ cứng vô cùng kinh khủng. Hào nói không khoa trương. Cho dù là phái ra một quốc gia tất cả chiến cơ, cũng diệt không xong bọn hắn thép dược thú quân đoàn. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thép dược thú, tại trong vòng 10 giây dễ dàng miểu sát, hơn nữa còn là bị tử vong thủ vệ chặn ngang chặt đứt. Đây là sức tấn công khủng bố cỡ nào mới sẽ dễ dàng như vậy chạm giết bọn hắn cự thú. Làm sao có thể mạnh như vậy, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 1 phút đánh chết mấy ngàn con cự thú, làm sao lại lợi hại như vậy, điều đó không có khả năng. Đúng nha. Bọn hắn vẹn vẹn 100 đầu dài hơn 20 mét cự thú, làm sao lại khủng bố như thế? Trung niên kinh hô, khiến cho mọi người lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn thấy cái gì? 100 đầu hơn 20 mét lớn cự thú, hai lần công kích kích giết bọn hắn mấy ngàn con cự thú. Một cái cự thú thân hình khẽ động, trực tiếp chém giết mười mấy đầu. Bọn hắn cự thú hoàn toàn không có phản kháng dư lực. Hiện tại, trên bầu trời, bọn hắn cự thú căn bản không dám tới gần cái kia 100 đầu màu đen cự thú. Bọn hắn giống như vực sâu quái vật. Vừa xa người bình thường đoán trước. Hống hống hống. Trên bầu trời, vậy cái kia 100 đầu cự thú đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chúng nó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía theo sát, hướng thẳng đến chung quanh tiến lên. 50 đầu ở trên trời, 50 đầu tiến vào trong biển. Một đầu tử vong thủ vệ tiến vào trong biển, toàn bộ như một đường đáy biển màu đen tử thần, nó dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng phía cách đó không xa hải dương cự thú bảy tiến lên. Nháy mắt. Màu đen tử thần trực tiếp tại hải dương lớn trong bầy thú đối xuyên qua, hình thành một đầu màu đỏ như máu con đường. Chiêm chiếp, gào gào. Lúc này, trên bầu trời cũng truyền tới cự thú tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy từng đầu màu đen tử thần không có chút nào bố cục trực tiếp dùng cánh xuyên thấu mà đi. Vừa bay mà qua, không có chút nào tận lực. Nhưng mà mỗi một lần đều có thể trực tiếp xuyên thấu, đều sẽ có mấy trăm đầu cự thú bị đánh giết. Không có chút nào năng lực phản kháng, vậy mà không có chút nào phản kháng chỗ trống. Làm sao lại chênh lệch to lớn như thế? Một cái lao giả trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây quả thực là tại ngược sát, như thế tùy ý. Ừ ngực. Một người không nhịn được nuốt nước miếng một cái, khủng bố như thế cự thú là nhân loại có thể đối phó sao? Cẩn thận. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi tiếng truyền đến. Đứng tại hàng không mẫu hạm bên trên cả đám, hoảng sợ phát hiện, lại có một đầu kinh khủng cự thú, thủ thương phía dưới hướng phía hàng không mẫu hạm địa phương đánh tới. Một số người trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Dù cho này một chỉ là bọn hắn nuôi trồng cự thú, thế nhưng uy lực cũng có thể dễ dàng đem bọn hắn tại làm tất cả mọi người đánh giết. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn sang, đứng tại bên cạnh hắn một cái nhân ngư phất phất tay, một cái quả cầu lửa trong nháy mắt vung ra. Quả cầu lửa từ nhỏ biểu đạt, làm phát ra 100 mét thời điểm, quả cầu lửa đã đạt đến 5 mét lớn nhỏ. Kinh khủng quả cầu lửa rơi vào hướng phía bên này bay tới cự thú trên thân. Vâng. Trong nháy mắt 5 mét lớn nhỏ quả cầu lửa vậy mà đem cự thú hoàn toàn bao trùm ở. Tại hàng không mẫu hạm bên trên, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, cái kia bay tới cự thú vậy mà đã biến thành tro tàn, trực tiếp ở trên bầu trời tiêu tán. Hàng không mẫu hạm bên trên cả đám vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía một bên, tại vừa mới, có mấy người thấy là cái kia đứng tại nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh người bên cạnh tiện tay vung ra một cái quả cầu lửa. Quả cầu lửa sau đó nhanh chóng biến lớn. Điều này làm cho bọn hắn cảm giác càng thêm không thể tưởng tượng nổi, xa so với trên bầu trời cái kia 100 đầu kinh khủng cự thú mang đến rung động còn muốn lớn. Đứng tại Sở Tiên bên cạnh 5 cái thường vụ xử lý công việc nước thủ lĩnh, bọn hắn thì xem càng thêm rõ ràng. Một cái tiện tay quả cầu lửa, tiêu diệt bọn hắn hao tốn thời gian 8 năm bồi dưỡng ra tới đủ để hủy diệt thành thị một cái cự thú. Này là nhân loại có thể làm được sao? Bọn hắn là thần sao? Sở Tiên thủ lĩnh, vị tiên sinh này là làm được bằng cách nào? Làm đệ nhất thế giới đại quốc thủ lĩnh, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, trừng to mắt nhìn xem Sở Tiên người bên cạnh cá đoàn hải tặc thành viên. Liên lạc như thế sau đó một kích nha. Sở Tiên hướng phía hắn cười cười. Sau đó một kích, ha ha, ha ha. Sắc mặt hắn khó xử, càng không ngừng gượng cười. Sở Tiên thủ lĩnh, xin mời để cho các ngươi cự thú dừng lại công kích, chúng ta đầu hàng, chúng ta nhận thua. Cách đó không xa một quốc gia thủ lĩnh thấy như mưa rơi xuống tại trong hải dương chết đi cự thú lúc, lớn tiếng nói. Không sai, Sở Tiên thủ lĩnh, chúng ta đầu hàng, về sau các ngươi liền là hải dương bá chủ, chúng ta nhận thua, chúng ta phục. Rõ tiên thủ lĩnh vội vàng nhường các ngươi cự thú dừng lại công kích, chúng ta nhận thua. Có một người dẫn đầu, theo sát hàng không mẫu hạm bên trên càng nhiều quốc gia đầu hàng. Này căn bản không phải một cấp bậc chiến tranh, không nói cái kia 100 đầu kinh khủng cự thú, liền là vừa rồi nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh bên cạnh một thanh niên tiện tay một kích diệt đi một cái cự thú. Loại này vô địch sức chiến đấu cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Đơn giản quá kinh khủng. Mà lại, theo bọn hắn biết, nhân ngư đoàn hải tặc thành viên chí ít có 50 người, nếu như 50 người đều có được cường đại như vậy lực công kích, lại thêm những này màu đen cự thú. Đừng bảo là chiếm cứ hải dương, liền là xương bá thế giới đều không có bất cứ vấn đề gì. Đã các ngươi nhận thua, ta đây liền để chúng nó dừng lại. Sở Tiên nhìn xem chung quanh cả đám, mặt mũi tràn đầy khẽ cười nói. Nhận thua. Chung quanh mấy cái xử lý công việc nước thủ lĩnh vẻ mặt nặng nề nhẹ gật đầu. Sở Tiên trong lòng hơi động, 100 đầu tử vong thủ vệ lập tức đình chỉ công kích, chúng nó bay hướng lên bầu trời, ở phía trên xoay một cái, phát ra một tiếng uy chấn thiên hạ gọi tiếng. Còn thừa còn sống sót cự thú, có chút run lẩy bẩy. Hàng không mẫu hạ bên trên một chúng quốc gia thủ lĩnh, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt đứng ở phía trên. Thất bại, lần thất bại này đơn giản quá hoàn toàn. Bọn hắn có thể nghĩ đến người cùng đoàn hải tặc phi thường mạnh mẽ. Khả năng có được mấy trăm đầu kinh khủng đủ lệ ổ tờ loại hình cự thú. Thế nhưng không nghĩ tới, nhân ngư đoàn hải tặc kinh khủng, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái kia từng đầu đủ để hủy diệt quốc gia cự thú chỉ mời, cái kia tiện tay một kích hoàn toàn đốt diệt một đầu cự thú nhân ngư đoàn hải tặc thành viên. Đều làm bọn hắn thấy run sợ. Sở Tiên thủ lĩnh, thực lực của ngài rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đệ nhất thế giới đại quốc thủ lĩnh bả vai có chút run rẩy hỏi. Hàng không mẫu hạ bên trên tất cả mọi người ánh mắt đặt ở Sở Tiên trên thân. Bọn hắn muốn biết một đáp án. Sở Tiên xem lấy bọn hắn mỉm cười, cánh tay duỗi ra, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam ra hiện ở trong tay của hắn. Quả cầu ánh sáng tản ra mê đi lam sắc quang mang, từ từ thăng hướng lên bầu trời. 3. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, quả cầu ánh sáng màu xanh lam nổ tung, hào quang màu xanh lam rơi vào hàng không mẫu hạm tất cả mọi người trên người. Trong nháy mắt, hàng không mẫu hạm bên trên tất cả mọi người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ta vậy mà đột phá. Ta vậy mà đột phá, hiện tại liền có thể tiêm vào cái thứ tư gen. Ta cũng vậy, ta cũng đột phá, cái này sao có thể? Sở Tiên thủ lĩnh hắn không phải người, hắn là thần. Hàng không mẫu hạm bên trên một Trung Quốc gia thủ lĩnh trên mặt lộ ra vô cùng rung động, đây là một loại dạng gì thủ đoạn? Tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, quả cầu ánh sáng nổ tung, năng lượng màu xanh lam tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Sau đó, bọn hắn tại năng lượng màu xanh lam thẩm thấu vào trực tiếp đột phá. Cấp 3 tăng lên tới cấp 4, dựa theo bọn hắn tính ra, cần tiêu hao lớn vô cùng năng lượng đến để thăng thân thể tố chất. Hiện tại, vẹn vẹn trong nháy mắt, vẹn vẹn nương tựa theo một người tâm niệm. Loại này không thể tưởng tượng thực lực, xác thực không phải nhân loại có thể làm ra, nói là thần, cũng không chút nào khoa trương. Chúng ta nhân ngư đoàn hải tặc thực lực, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, ta không có hứng thú xưng bá thế giới, thế nhưng hải dương, chúng ta muốn. Sở Tiên đối hàng không mẫu hạm bên trên chỗ có người nói. Ha ha, nếu Sở Tiên thủ lĩnh muốn chỉnh cái hải dương, chúng ta cũng không có chút nào ý kiến. Không sai không sai, Sở Tiên đầu dẫn thực lực của các ngươi mạnh mẽ như thế, chiếm cứ hải dương là hẳn là. Không sai, chúng ta nguyện ý rời khỏi hải dương, từ nhân ngư đoàn hải tặc tiếp quản quốc gia chúng ta vùng biển. Từng cái quốc gia thủ lĩnh bắt đầu tỏ thái độ, liền liền thường vụ xử lý công việc nước cũng gật đầu phụ cận. Không có cách, nhân ngư đoàn hải tặc quá mạnh. Nếu quả như thật chọc gấp bọn hắn muốn thống trị địa cầu, hiện tại cũng không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Nhất là nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh triển hiện ra thực lực, đơn giản không phải nhân loại có thể lý giải. Cho dù là rất nhiều quốc gia không cam tâm, thế nhưng hiện tại cũng không có cách nào, cùng nhân ngư đoàn hải tặc đối nghịch, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Tốt, chuyện của các ngươi ta không sẽ quản quá nhiều, hình thể các ngươi một cái thế giới này có thật nhiều đặc thù không gian tồn tại, nơi đó đối cho các ngươi tới nói, là một khối bảo địa. Sở Tiên hơi hơi đối bọn hắn nhắc nhở một cái, sau đó hướng phía hoàng lão bọn hắn ý chào một cái. Tại hàng không mẫu hạm bên trên cả đám nhìn chăm chú lên, Sở Tiên bọn hắn trực tiếp bay bổng hướng phía bến tàu nhân ngư đoàn hải tặc quân hạm bay đi. Loại này lăng không đứng vững, gần như kiểu thuấn di tốc độ, khiến cho hàng không mẫu hạm bên trên cả đám lần nữa thật sâu cảm giác kinh khủng. Hiện tại giống như là thần thoại thời đại, mà nhân ngư đoàn hải tặc liền là cao cao tại thượng thần. Một quốc gia thủ lĩnh, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói: "Ta hiện tại có chút hoài nghi, khả năng ghen thời đại mở ra liền là nhân ngư đoàn hải tặc người làm." Một quốc gia thủ lĩnh đột nhiên nói ra. Thật là có khả năng. Hắn câu nói này, khiến cho người chung quanh sững sờ. Đủ lệ ổ tờ tại nhân ngư đoàn hải tặc nơi đó lần thứ nhất xuất hiện, về sau trên Inter đột nhiên xuất hiện có quan hệ với gen phương diện thành quả nghiên cứu, hiện tại xem thực lực của bọn hắn, ngoại trừ nhân ngư đoàn hải tặc tuyệt đối không có những người khác. Khả năng, bọn hắn tại mười mấy năm trước liền nghiên cứu ra gen, tại 8 năm trước chúng ta vây quét bọn hắn thời điểm, nhân ngư đoàn hải tặc cũng đã nắm giữ thực lực khủng bố. Hiện tại, bọn hắn nghiên cứu gen, lộ ra không sai đã đạt đến vô cùng vượt mức quy định tình trạng, dùng thực lực bọn hắn xem ra, đoán chừng là chúng ta rất khó vượt qua bọn hắn. Siêu qua nhân ngư đoàn hải tặc, xem bọn hắn thực lực bây giờ, đoán chừng ta, thực lực của bọn hắn muốn so cái kia 100 đầu kinh khủng cự thú còn kinh khủng hơn. Mà chúng ta đây, trước mắt thực lực của chúng ta, 8 năm sau cũng có thể đi đến chúng ta bồi dưỡng ra tới cự thú thực lực, ngay cả như vậy, đối với nhân ngư đoàn hải tặc tới nói, cũng cùng con kiến không có khác nhau. Sở Tiên thủ lĩnh nói cái này thế giới của chúng ta có một ít đặc thù không gian, nơi đó có thể tăng cường thực lực của chúng ta phương pháp, chúng ta phải cẩn thận dò xét. Một đám thủ lĩnh tại hàng không mẫu hạm bên trên nhẹ giọng đàm luận. Lúc này thì bọn hắn, hoàn toàn buông xuống thân phận của mình, cùng vừa rồi nhân ngư đoàn hải tặc so sánh, bọn hắn liền là bình dân, cho nên từng cái cũng nhàn hàn huyên. Tốt, lần này hội nghị liền kết thúc đi, đã không có ý nghĩa, về sau. Nhân ngư đoàn hải tặc liền là thế giới chi vương. Anh Cách Lan nữ vương, vừa cười vừa nói. Đúng nha, hiển nhiên, nhân ngư đoàn hải tặc là chúng ta không thể đuổi theo tồn tại, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, tuổi thọ đoán chừng ít nhất gia tăng cái mấy trăm năm. Một quốc gia thủ lĩnh lắc đầu. Thế kỷ mới quốc tế lần thứ nhất hội nghị kết thúc, tại vì lúc 5 ngày hội nghị và hôm nay kết thúc. Mà lần này hội nghị kết quả, đơn giản kinh sợ toàn thế giới. Vào lúc ban đêm, từng cái quốc gia thủ lĩnh ngồi quân hạm trở lại trong nước. Mà tại bên ngoài, những cái kia không biết kết quả toàn thế giới dân chúng, đều đang đợi lấy hội nghị kết quả. Có phải hay không quốc tế tình thế phát sinh cải biến? Có phải hay không quốc gia nào đột nhiên quật khởi? Vô số người trông mong mà đối đãi. Nhưng khi thứ một quốc gia trở lại trong nước, tuyên bố lần này hội nghị kết quả thời điểm, kinh sợ toàn bộ thế giới. Từ đó về sau, nhân ngư đoàn hải tặc chính là thế giới bá chủ. Tất cả quốc gia đem không tồn tại có vùng biển lãnh thổ, tất cả vùng biển đều là nhân ngư đoàn hải tặc lãnh địa. Đường tu luyện đỉnh cao. Chương 606, thần thoại sống. Ở cái này không bình thường thời kỳ, từng cái quốc gia phát biểu một chút khiến toàn thế giới tất cả mọi người làm chấn kinh lời nói. Đầu tiên là một quốc gia, quốc tế hội nghị nội dung dẫn động tới vô số người tâm. Mọi người tại trên Inter chờ đợi quốc gia chính phủ nhằm vào lần này hội nghị tiến hành một cái công bố. Thế nhưng chờ đến kết quả lại là rung động hết thảy mọi người. Một quốc gia phát ra, từ đó về sau, nhân ngư đoàn hải tặc chính là thế giới bá chủ. Tất cả quốc gia đem không tồn tại có vùng biển lãnh thổ, tất cả vùng biển đều là nhân ngư đoàn hải tặc lãnh địa. Loại này tuyên ngôn, khiến cho trên Inter quan sát trực tiếp người đẩy mặt rung động. Nhưng mà theo sát không đến bao lâu, càng ngày càng nhiều quốc gia phát biểu tuyên bố, nhằm vào quốc gia lãnh thổ phát biểu lời nói. Trước mắt, toàn thế giới tất cả quốc gia cũng sẽ không tiếp tục có được hải dương lãnh thổ. Hải dương lãnh thổ thuộc về nhân ngư đoàn hải tặc lãnh địa, đây là trải qua toàn thế giới hết thể người lãnh đạo quốc gia cùng nhau quyết định, cũng là nhân ngư đoàn hải tặc nên có lãnh địa. Nhân ngư đoàn hải tặc là hoàn toàn xứng đáng hải dương bá chủ, bọn hắn có thực lực siêu ra bất luận người nào tưởng tượng, 8 năm trước, bọn hắn nhân ngư đoàn hải tặc là hải dương bá chủ, hiện tại vẫn như cũng là. Một chút quốc gia phát biểu ngôn luận theo sát thế giới đại quốc, quốc gia phát đạt cũng bắt đầu phát biểu ngôn luận. Thậm chí tại lớn America trắng trong phòng, quốc gia thủ lĩnh thế giới đã từng bá chủ phát biểu tuyên bố, nhân ngư đoàn hải tặc chính là hải dương chủ nhân. Sau đó lại nói một chút giữ gìn hòa bình lời nói. Toàn thế giới kinh sợ. Ngoa tào, đến cùng là dạng gì thực lực, có thể làm cho toàn thế giới tất cả quốc gia toàn bộ nhận cùng bọn hắn nhân ngư đoàn hải tặc bá chủ địa vị. 8 năm trước, nhân ngư đoàn hải tặc đem toàn thế giới quốc gia đánh bại, lúc kia một chút quốc gia đều không có phát ra tuyên bố, bây giờ lại chân chính thừa nhận. Đây chính là đạt được trên quốc tế quốc gia công nhận nha, trời ạ, nhân ngư đoàn hải tặc đây là muốn lên trời tiết tấu sao? Quốc tế trong hội nghị chuyện gì phát sinh, ta thế nhưng là tại vừa lúc mới bắt đầu thấy, nơi đó tụ tập vô số cự thú, lít nha lít nhít cự thú đơn giản kinh khủng, này căn bản không phải một quốc gia có thể đối phó, toàn thế giới làm sao có thể thỏa hiệp. Nhân ngư đoàn hải tặc đơn giản quá lợi hại đi. Quốc tế trong hội nghị rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới có thể khiến toàn thế giới quốc gia toàn bộ thần phục. Điên rồi, cái này sao có thể? Này hiện thực sao? Nhân ngư đoàn hải tặc lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đánh bại tại quốc tế hòn đảo chung quanh những cái kia cự thú a. Ngàn vạn cự thú. Nhân ngư hải tặc có thể lực gáp thế giới tất cả quốc gia, cái kia thực lực của bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trên Inter, vô số người khiếp sợ thảo luận, mọi người đơn giản không thể tin được, trên thế giới hết thảy quốc gia vậy mà thừa nhận nhân ngư đoàn hải tặc hải dương bá chủ tình trạng. Đồng thời từng cái quốc gia từ bỏ hải dương lĩnh vực. Phải biết, rất nhiều quốc gia thế nhưng là có rất nhiều hải dương lãnh thổ, thậm chí đang ở khai thác một chút tài nguyên, bây giờ lại nói không cần là không cần, từ bỏ vô số lợi ích. Mọi người không cách nào tưởng tượng, ban đầu ở quốc tế trên hòn đảo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới có thể khiến toàn thế giới quốc gia làm ra chọn lựa như vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, lúc trước tiến về quốc tế hòn đảo truyền thông đối với lần này hội nghị tiến hành một chút tự thuật. Trong đó một đoạn dính đến nhân ngư đoàn hải tặc. Lớn America chứ danh truyền thông, trực tiếp đánh giá, nhân ngư đoàn hải tặc, cùng với sở tiên thủ lĩnh, bọn hắn có được thực lực vô địch, thế nhân vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng nhân ngư đoàn hải tặc mạnh mẽ, bọn hắn đã thoát ly nhân loại phạm chủ, xưng là thần cũng không đủ. Trước mắt, toàn thế giới bồi dưỡng cự thú, đối với nhân ngư đoàn hải tặc tới nói, có thể dễ dàng đánh giết, bọn hắn mạnh mẽ đã vượt qua toàn thế giới lực lượng tổng cộng. Cùng lúc đó, châu Âu chứ danh truyền thông, trực tiếp ở tên trên bình đài nói, các ngươi không nhìn thấy nhân ngư đoàn hải tặc mạnh mẽ, các ngươi cũng không cách nào tưởng tượng nhân ngư đoàn hải tặc mạnh mẽ, thực lực của bọn hắn khiến toàn thế giới run rẩy. Theo chúng ta suy đoán, 8 năm trước, mở ra gen thế giới chính là nhân ngư đoàn hải tặc, sở tiên thủ lĩnh thực lực giống như thần ma. Hai cái chữ danh truyền thông phát biểu, khiến cho thế giới rung động, đến tột cùng là dạng gì lực lượng để bọn hắn đem nhân ngư đoàn hải tặc xưng là thần. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng, có thể khiến toàn thế giới run rẩy. Có quan hệ với nhân ngư đoàn hải tặc thực lực, toàn thế giới cũng đang thảo luận lấy. Nhân ngư đoàn hải tặc mở ra gen thời đại, có người nói bọn hắn nắm giữ ngoài hành tinh kỹ thuật, cho nên mới sẽ mạnh mẽ như thế, cũng có người nói bọn hắn vốn là hải thần. Đủ loại thuyết pháp, đủ loại suy đoán. Tại Á Châu trên đường lớn, hết thảy quốc gia cũng phát biểu ngôn luận. Cho dù là trong nước, nhằm vào lần này hội nghị, quốc gia lãnh thổ vấn đề, cũng phát biểu tuyên ngôn. Lần này, quốc gia không hề có chút che giấu nào, trực tiếp công bố nhân ngư đoàn hải tặc sự tích. Đồng thời nói thẳng, nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh tại toàn thế giới tán đồng dưới, chính là thế giới hải dương bá chủ, đồng thời cũng là thời đại này bá chủ. Không như bình thường quốc gia, trong nước cũng không có bởi vì quốc gia vùng biển mất đi mà bi quan, tại cao tầng bên trong, ngược lại vẻ mặt tươi cười. Bởi vì, nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh sở tiên là bọn hắn quốc gia người, đồng thời, quan hệ giữa bọn họ phi thường tốt. Trên danh nghĩa, vùng biển là nhân ngư đoàn hải tặc địa bàn, thế nhưng nếu như bọn hắn tại xung quanh hải dương tiến hành khai thác, vẫn không có vấn đề gì. Cho nên, trong nước lãnh đạo vô cùng kiêu ngạo nói, nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh là quốc gia chúng ta người, cùng quốc gia chúng ta một mực có vô cùng mật thiết liên hệ, cùng quốc gia chúng ta cao tầng quan hệ phi thường tốt, có nhân ngư đoàn hải tặc cái tầng quan hệ này, quốc gia sẽ càng thêm cường thịnh. Này khiến trong nước tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, cùng lúc đó, có quan hệ với nhân ngư đoàn hải tặc thế kỷ cũng bị một số người tại quốc gia khác trên Inter đào lên. Kết quả, trong nước sôi trào. Quá treo, đây chính là nhân ngư đoàn hải tặc sao? Không nghĩ tới 8 năm trước bọn hắn liền là hải dương bá chủ, hơn 100 quốc gia đối bọn hắn tiến hành vây quét, kết quả toàn bộ đầu hàng, cúng bái. Nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh gọi là sở tiên, đậu phộng, điển hình chúng ta người trong nước, đây là dùng nay mới thôi, quốc gia chúng ta ngưu bức nhất người a. Ta muốn đi làm hải tặc, có không có bằng hữu tổ đội cùng nhau. Một cái người trong nước xây dựng đoàn hải tặc vậy mà lăn lộn đến bây giờ thế giới bá chủ tình trạng, thật sự là bội phục nha. Toàn thế giới quốc gia đều nhận cùng vị trí của bọn hắn, đây là ngưu bức giường nào thực lực mới có thể làm đến. Trong nước trên Inter, người trong nước trừng to mắt nhìn xem một phần tư liệu, ngươi chi, ta nhóm vừa mới biết hay không, cúng bái. Thế là, có quan hệ với tên là sở tiên tên tại trên Inter cấp tốc bị đào đi ra, sau cùng, có người nhàm chán sĩ đem ánh mắt chỉ hướng tiên cảnh tiệm cơm, tiên cảnh biển vạc ông chủ, Sở Tiên. Một cái ở trong nước tới nói cũng coi là truyền kỳ nhân vật. Một cái đem tiệm cơm khai biến các thành phố lớn, nghe nói có được ngập trời quyền lợi người, nhưng mà mọi người chỉ là suy đoán. Trong nước thượng tầng có chỗ co được người, thì là ngậm miệng không nói. Một người lăn lộn đến địa vị như vậy, cũng không phải là bọn hắn có thể ở sau lưng nghị luận, một cái không tốt, bị người nói các ngươi vũ nhục nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh, liền có thể bị người nhằm vào. Trong nước người lấy làm tự hào, mỗi ngày tràn ngập hứng thú tại trên Inter trò chuyện nhân ngư đoàn hải tặc. Lúc này, tại một cái lên kinh hội cao cấp chỗ bên trong. Ta nói cho các ngươi biết, nhưng có thể nói ra tới các ngươi không tin, lúc trước Sở Ca thế nhưng là cùng chúng ta cùng uống qua rượu, mấy năm trước lúc sau Tết, chúng ta còn cùng một chỗ qua đây. Ngươi tính là gì? Ngươi nhìn ta trên bờ vai vết sẹo, liền là lúc trước Sở Ca một thương đánh xuống, thế nhưng chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại chúng ta là bạn tốt. Năm nay nói cái gì đều muốn đi Sở Ca nhân ngư ở trên đảo ăn Tết, hắc hắc, về sau không phải ta khoác lác, chỉ cần chúng ta không làm một chút chuyện thương thiên hại lý, Sở Đại Ca nói, có khó khăn đi tìm hắn, ha ha. Cổ Thành Sông chút mưa chờ một đám đỉnh cấp công tử ca, tại trong hội sở đối một đám tiểu đệ thổi ngư bức. Bọn hắn biết Sở Tiên rất ngư bức, rất lợi hại, bọn hắn thế hệ trước đều khách khách khí khí tới nói chuyện với nhau, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà ngư bức đến loại tình trạng này, đơn giản ngư bức lên trời. Khi bọn hắn biết được nhân ngư đoàn hải tặc bị toàn thế giới đều thừa nhận, làm hải dương bị toàn thế giới quốc gia nhận định là bọn hắn lãnh thổ thời điểm, Sông chút mưa cổ thành đệ nhất phản ứng liền là ngoa tào. Đồng thời, một đám công tử ca trên mặt mừng như điên, này đùi, đơn giản quá lớn, núi dựa này, đơn giản cao hơn chân trời. Hoa hoa, các huynh đệ, Sở Tiên huynh đệ gửi tin tức, hắn tại trong đám gửi tin tức. Đột nhiên một cái công tử ca xem điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra. Tin tức gì? Cổ thành Sông chút mưa mấy người, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Các huynh đệ, một tháng sau, ta đem cùng Tiểu Dĩnh cử hành hôn lễ, đến lúc đó phần mặt mũi tham gia hôn lễ của chúng ta. Ha ha, Sở Tiên huynh đệ mời chúng ta tham gia hắn cùng Tiểu Dĩnh tẩu tử hôn lễ, ha ha, thấy không? Đây chính là đại ca các ngươi thực lực. Vài người mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà cầm điện thoại di động nói ra, sau đó từng cái tốc độ cao khôi phục. Cái gì chúc mừng Sở Ca, tân hôn hạnh phúc loại hình tin tức lập tức phát ra ngoài. Gian phòng bên trong bọn hắn một đám tiểu đệ có chút ngốc chát chát. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lên kinh bọn này đỉnh cấp công tử ca vậy mà kiêu ngạo giống đứa bé, mà những cái kia tân tấn lên kinh công tử ca, thì là có chút hâm mộ nhìn xem hắn, một cái người ca ca hô hào kéo ta đi vào, mang ta lên loại hình lời nói. Tốt, tất cả mọi người đã mời. Tại Hải Thanh thành phố trong biệt thự, Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối cha mẹ của mình cùng với Tiểu Dĩnh phụ mẫu bọn hắn nói ra. Sớm cái kia cử hành hôn lễ, này đều để ngươi kéo 8-9 năm. Sở mụ cho hắn một cái liếc mắt. Một tháng sau cử hành hôn lễ, chúng ta trong khoảng thời gian này muốn đi chuẩn bị một chút, lần này hôn lễ nhất định phải làm long nặng một chút. Sở cha ở một bên nói ra. Yên tâm đi cha mẹ, tướng này là một trận thế kỷ hôn lễ. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra. Ừm, sớm cái kia như thế, ngày mai chúng ta đi nhân ngư ở trên đảo bố trí. Sở mụ đề nghị. Thật tốt, ngày mai chúng ta liền đi qua. Tiểu Dĩnh phụ mẫu lập tức gật đầu tán thành. Mặt mũi tràn đầy ngạch nụ cười, nữ nhi của mình cùng con rể hôn lễ rốt cuộc cử hành, mặc dù nói bọn hắn một mực tại cùng một chỗ đồng thời cũng đã linh chứng. Thế nhưng không có hôn lễ, luôn cảm giác ít một điểm gì đó. Chúng ta đem thân bằng hảo hữu mời đi qua, cũng để bọn hắn sớm một chút đi qua đi. Sở cha suy nghĩ một chút nói ra. Được rồi. Người một nhà thương lượng, Tiểu Dĩnh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nắm cả Sở Tiên thân thể. Người một nhà mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Sở Tiên đem cử hành hôn lễ sự tình nói cho Mục lão bọn hắn cùng với Hồng Thành Biển Cổ Lực, Cắt Văn Sạch Kim Hoa chờ một đám lão bằng hưu. Nhưng mà, anh Cách Lan Nữ Vương theo ân trạch nơi đó nhận được tin tức, tự mình gọi điện thoại tới biểu thị chúc phúc, hy vọng tham gia hôn lễ của hắn. Đối với người khác lấy lòng, Sở Tiên không có cự tuyệt, thịnh tình mời một cái. Sau đó, không biết nơi nào tiết lộ phong thanh, trên thế giới một chút đại quốc quốc gia thủ lĩnh cũng biết hắn hôn lễ tin tức, từng cái đến đây chúc phúc. Đồng thời mong muốn tham gia hôn lễ. Sở Tiên đối với như thế cả đám đều không có cự tuyệt, dù sao nhân ngư đảo cũng đủ lớn, trên vạn người tụ tập cùng một chỗ đều không có vấn đề. Trên thế giới hơn 200 quốc gia, Sở Tiên một cái không rơi nhận được hơn 200 điện thoại. Không có cách, dùng nhân ngư đoàn hải tặc trước mắt hoặc là thần ma, bọn hắn bọn này người phàm đương nhiên muốn tới lấy lòng. Loại này kinh khủng vũ lực, đừng bảo là bình thường quốc gia, liền là trước mắt cường đại nhất quốc gia thủ lĩnh. Cũng phải tôn kính hô một tiếng Sở thủ lĩnh. khoảng cách hôn lễ tháng ngày càng ngày càng gần, Sở Tiên tâm tình thật tốt phía dưới, trực tiếp cho tiên cảnh tiệm cơm cùng tiên cảnh biển vạc hết thẻ công tác công nhân một cái duy trì một tháng gấp 10 lần tiền lương, đồng thời một người phát hơn vạn hồng bao. Này khiến tất cả nhân viên hưng phấn mà hô to ông chủ và thuế. Tại Hải Thanh thành phố, phát sinh một kiện kinh sợ cả nước sự tình. Số 25 sáng sớm, một cái màu đen thiên mã trực tiếp từ không trung bay tới, rơi vào một cái khác thự bên trong. Rất nhanh, một nam một nữ hai cái thân ảnh ngồi tại đây thất màu đen thiên mã trên người bay về phía bầu trời. Này một hình ảnh, khiến cho một số người dùng di động quay chụp xuống dưới, trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người chấn động. Thiên mã hoành không, dù cho hiện tại là gen thời đại, dù cho hiện tại cường giả có thể nhảy lên mười mấy mét, thế nhưng loại này thiên mã hoành không thần thoại sự tình còn là lần đầu tiên xuất hiện. Theo sát, mọi người lại đem ánh mắt đặt ở cái kia bảy ngày ngựa trên người nam nữ trên người. Đi qua một số người điều tra, mọi người cuối cùng được biết, nơi nào là tiên cảnh công ty ông chủ nơi ở. Theo sát, có quan hệ với tiên cảnh chủ quán cơm liền là nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh sự tình bị càng ngày càng nhiều người xác định. Mọi người cũng rốt cuộc biết, nhân ngư đoàn hải tặc vì sao có thể trở thành hải dương bá chủ, thậm chí tất cả mọi người trong lòng, thế giới bá chủ. Mà lúc này, tại từng cái quốc gia vệ tinh bên trên, một chút quốc gia thủ lĩnh nhìn xem trong tấm hình cái kia ngồi màu đen thiên mã chạy ở trên bầu trời nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh. Thiên mã tốc độ sớm vượt qua gấp 5-6 lần vận tốc âm thanh. Loại này thực lực khủng bố, quả nhiên là còn sống thần ma, hiện nay thần thoại. Xem ra, tiếp xuống địa cầu liền là nhân ngư đoàn hải tặc thời đại, lần này Sở Tiên thủ lĩnh hôn lễ, chúng ta muốn tốt tốt chuẩn bị một chút. Còn có 20 ngày liền là nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh hôn lễ, muốn chuẩn bị cẩn thận một cái, lễ vật cũng muốn chuẩn bị cẩn thận. Trên thế giới từng cái quốc gia thủ lĩnh thầm nghĩ trong lòng. Mà những cái kêu biết được nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh hôn lễ tài phiệt cùng với mạnh đại tập đoàn, cũng muốn như thế nào tham gia cuộc hôn lễ này, lan lộn cái quen mặt. Đây là một cái thần thoại sống, cần bọn hắn triều bái. Đương tu luyện đỉnh cao. Chương 607, thế kỷ hôn lễ bên trên. 2029 năm, trung tuần tháng 7, đây là một cái không tầm thường tháng ngày, thế giới các trang web lớn, thế giới các thành phố lớn LED trên đèn, toàn bộ phát hình cùng một tin tức. Chúc phúc Sở Tiên thủ lĩnh tân hôn hạnh phúc. Các nơi trên thế giới mỗi một cái góc, toàn thế giới mỗi một cái thành thị phồn hoa, toàn bộ đều là từng cái chúc phúc ngữ. Một chút tài phiệt cùng xí nghiệp vì nịnh nọt nhân ngư đoàn hải tặc, toàn bộ biểu thị chúc phúc. Mà tại trên Inter, thế giới các lớn nổi danh trang web biểu ngữ bên trên, toàn bộ đều là đối với nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh tân hôn chúc phúc. Một ngày này, khi tất cả người trèo lên Internet cũng hoặc là đi ra khỏi nhà, đột nhiên phát hiện, toàn bộ thế giới đều tràn đầy ăn mừng. Tin tức này khiến cho toàn thế giới vô số người trợn mắt hốt mồm. Nhân ngư đoàn hải tặc Sở Tiên thủ lĩnh hôm nay đại hôn. Trời ạ, tiểu khu chúng ta cổng trên biển quảng cáo vậy mà đều có. Điên rồi, nhân ngư đoàn hải tặc Sở Tiên thủ lĩnh hôn lễ toàn thế giới chúc phúc, vô luận là thành thị LED trên đèn, vẫn là các trang web lớn bên trên, toàn bộ đều là các công ty lớn các xí nghiệp lớn chúc phúc, trong vòng một đêm, giống như toàn thế giới đều tại chúc phúc Sở Tiên thủ lĩnh đại hôn. Nào chỉ là các trang web lớn, các ngươi nhìn một chút các đại tập đoàn cùng chính phủ trên họp phỉ can website, toàn bộ đều là đối với nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh chúc phúc. Rời ạ, đây quả thực là thế kỷ hôn lễ. Thật sự là quá mạnh, một cái hôn lễ, toàn thế giới quốc gia đều tại chúc phúc. Nghe nói có một quốc gia tại chính thức kênh bên trên công khai chúc phúc nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh tân hôn hạnh phúc, thậm chí còn đem một ngày này định vị kết hôn ngày. Đây chính là nhân ngư đoàn hải tặc lực ảnh hưởng, đây chính là Sở Tiên thủ lĩnh thực lực, không hổ là được xưng là hiện đại thần ma. Thần thoại sống, một cái hôn lễ, cần toàn thế giới chúc phúc cùng hết thảy quốc gia triều bái. Các đại quốc gia thủ lĩnh đã tiến về nhân ngư trên đảo tham gia nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh, trên thế giới tất cả quốc gia thủ lĩnh đều tiến đến đưa lên chúc phúc, đây mới là hôn lễ, thế kỷ hôn lễ. Hết sức muốn biết, thủ lĩnh lao bà là dạng gì nữ tử, lại có thể khiến cho thủ lĩnh của chúng ta cử hành một cái như thế thật lớn hôn lễ, thật sự là hâm mộ nha. Á á á, thật thật hâm mộ nha, toàn thế giới chúc phúc nha. Nhân ngư đảo, được xưng là thần đảo nhân ngư đảo, nghe nói nơi đó như thiên đường, nếu như ta cũng có thể tham gia cuộc hôn lễ này thì tốt biết bao. Toàn thế giới dân mạng đều đang trò chuyện có quan hệ với nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh hôn lễ. Dĩ vãng những cái kia nào đó quốc gia vương tử hôn lễ, nào đó phú hào hôn lễ, tới nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh hôn lễ so sánh, đơn giản yếu phát nổ. Đây mới thật sự là thế giới chi vương, thế kỷ hôn lễ. Lúc này nhân ngư ở trên đảo, hoàn toàn bị đóa hoa xinh đẹp trang phục, hơn một tháng chuẩn bị, trên hòn đảo khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc đủ loại đóa hoa, toàn bộ hòn đảo coi trọng vô cùng mỹ lệ. Trên hòn đảo từng con động vật ở phía trên dục dịch, động vật đỉnh đầu toàn bộ cắm một đóa đóa hoa màu đỏ. Mấy con hùng tráng sư tử tô điểm dị thường đáng yêu, từng con hung mãnh lao hổ được trang trí vô cùng manh, vô cùng đáng yêu. Còn có hai cái gấu trúc lớn, trong tay cầm từng sợi cây trúc, phía trên là một cái màu đỏ cờ xí, tại trên hòn đảo chạy tới chạy lui. Từng cái đuôi dài đuôi khỉ ba bị nhuộm đỏ bừng, nhìn qua vô cùng ăn mừng. Còn có một số chim khách cùng với mỹ lệ chim chóc ở trên đảo bay lên. Những động vật này vô cùng ôn hòa, không có chút nào hung tính. Lúc này, tại nhân ngư đảo trên bến tàu, đã bị từng chiếc quân hạm chiếm lĩnh. Các quốc gia quân hạm nhìn qua cũng không phải là cỡ nào nghiêm túc, phía trên bức vẽ bên trên một chút ăn mừng màu sắc, có chút phía trên còn viết một chút quốc gia chúc phúc ngữ. Hoàng Lao An mặc đồ Tây tại hòn đảo chung quanh tiếp đãi trước đây tới tham gia hôn lễ đám người. 50, 60 người cá đứng thành một hàng hỗ trợ tiếp đãi. Từng cái quốc gia thủ lĩnh đứng tại quân hạm bên trên nhìn nhân ngư trên đảo cảnh tượng, trên mặt lộ ra vậy mà vẻ mặt. Thế giới trước mắt thủ phủ, lần này may mắn thu được tham gia cuộc hôn lễ này tư cách, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem chung quanh. Từng cái quốc gia thủ lĩnh, nắm giữ quyền hành một nước chi chủ, đều mang nụ cười đứng tại quân hạm bên trên. Khách nhân đến có chút nhiều nha. Hoàng lão nhìn xem bến tàu tiền quân hạm đã đem đến chất đầy, thậm chí ngay cả tới gần đều không đến gần được. Rất nhiều quân hạm du thuyền còn đã ở vào xa xôi trên biển hơi hơi như mày. Khiến cho tử vong thủ vệ đem bọn hắn nhận lấy. Hoàng lão đối bên cạnh một cái nhân ngư nói ra. Được rồi Hoàng lão. Nhân ngư nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, bay thẳng hướng lên bầu trời, dùng một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía sau vị trí bay đi. Lúc này đứng tại quân hạm bên trên người nhìn lên bầu trời bên trong phi hành bóng người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán. Không hổ là được xưng là thần đảo nhân ngư đảo, mỗi người đều có thể phi thiên độn địa, trong thần thoại nhân vật. Ngao ngao. Lúc này, nơi xa truyền đến rít lên một tiếng thanh âm. 100 cái khổng lồ tử vong thủ vệ theo hòn đảo một bên khác bay tới, một cái nhân ngư chỗ tại bọn hắn vùng trời. Tử vong thủ vệ đi vào quân hạm phía trên, tản ra mãnh liệt uy thế. Đây chính là nhân ngư đoàn hải tặc những cái kia kinh khủng cự thú. Một cái lần thứ nhất người nhìn thấy, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong quái vật kinh khủng. Đúng vậy, liền là loại này kinh khủng vô địch sinh vật, chúng nó một kích có thể đánh giết mấy ngàn con chúng ta bồi dưỡng cự thú, đây mới thật sự là quái thú. Một bên người lửa nóng nhẹ gật đầu. Cảm tạ trước tới tham gia lão bản của chúng ta hôn lễ, chư vị, bến tàu đỗ không được quá nhiều đội thuyền, hiện tại chúng ta phái tử vong thủ vệ đến đây tiếp các vị, không nên kinh hoàng. Một cái nhân ngư đứng trong hư không, đối chỗ có người nói. Tốt. Phía dưới truyền đến một tiếng đáp lại. Gào. Tử vong thủ vệ hơi hơi phát ra một tiếng kêu âm thanh, nhanh chóng bay đến quân hạm cùng với du thuyền phía trên, từng cái xúc tu thả hạ xuống, khiến cho quân hạm bên trên cùng du thuyền bên trên người đi lên. Từng cái quốc gia thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán đứng đến tử vong thủ vệ trên thân, nhìn chung quanh, trong lồng ngực dâng lên hào tình vạn trượng. Đây mới thật sự là cường giả nha, ngồi cưỡi cự thú, ngao du bầu trời. Từng đầu chết cự thú bay hướng lên bầu trời nhanh chóng đi vào trên hòn đảo, đem phía trên từng cái người bông ra. Hoan nghênh trước tới tham gia lão bản của chúng ta hôn lễ. Hoàng lão đối chỗ có người nói. Rất vinh hạnh có thể tham gia trận này hôn lễ. Từng cái bên ngoài đỉnh cấp nhân vật, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía Hoàng lão nói ra. Chư vị xin mời. Hoàng lão nhìn xem này cả đám, trên mặt lộ ra mỉm cười, dẫn đầu hướng phía bên trong đi đến. Tốt tốt. Cả đám đều là lần đầu tiên tới nhân ngư ở trên đảo, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chung quanh. Thật sự là quá đẹp, thật giống như thiên đường. Người xem. Một con kia khỉ con, vậy mà nhẹ nhàng nhảy lên đạt đến mấy trăm mét, trời ạ còn có thể phi hành trên không trung, chúng nó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cảm giác tùy tiện một đầu sinh vật thực lực đều so với chúng ta trước mắt bồi dưỡng ra mạnh nhất sinh vật còn muốn lợi hại hơn. Một số người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đánh giá chung quanh nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Lúc này, tại trên hòn đảo, Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh người nhà thân bằng hảo hữu sớm đã đi tới trên hòn đảo. Bọn hắn sớm hơn nửa tháng cũng đã đến. Khi bọn hắn nhìn xem bọn này từng cái có chút quen thuộc khuôn mặt lúc, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Có người cũng không biết Sở Tiên liền là nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh. Khi bọn hắn thấy cái kia quen thuộc thế giới cường quốc thủ lĩnh, hơi hơi hé miệng. A, đây không phải ba béo sao? Ba béo vậy mà cũng tới. Đó là lớn America thủ lĩnh, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Các ngươi nhìn một chút đằng sau, thế giới nhà giàu nhất, còn có thật nhiều thế giới khác thủ lĩnh, trời ạ. Hiện tại trên Inter chúc phúc nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh liền là Tiểu Tiên nha. Hiểu một chút cũng không thì rất nhiều thân thích mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hải Dương ba chủ, thế giới ba chủ, được xưng là sống sót thần thoại thủ lĩnh, lại chính là thân thích của bọn hắn Tiểu Tiên, đây quả thực quá điên cuồng. Toàn thế giới thủ lĩnh cùng to lớn tài phiệt đều tới tham gia cuộc hôn lễ này, cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia cuộc hôn lễ này, đơn giản quá vinh hạnh. Mà lúc này, đang ở bên trong phòng cùng vài bằng hữu trò chuyện, David Vân Trạch cùng với lên kinh một đám công tử ca. Một cái nhân ngư đi tới nói bọn hắn đám người này đến, hắn nhẹ gật đầu, hướng phía Ân Trạch bọn hắn nói một tiếng về sau liền đi ra ngoài. Hôn lễ vào ngày mai tiến hành, Sở Tiên đi ra ngoài cho đám người này chào hỏi. Cảm tạ các vị trước tới tham gia hôn lễ của ta. Sở Tiên đi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối đi tới cả đám. Sở Tiên thủ lĩnh, thân hôn hạnh phúc. Một mọi người thấy Sở Tiên đi tới, lập tức cười chúc phúc nói. Tạ ơn, hôn lễ ngày mai buổi sáng tiến hành, chúng ta trên hòn đảo gian phòng thực sự là có hạn, chỉ có thể ủy khuất đám người ở tại riêng phần mình thuyền lên. Sở Tiên này nói. Không sao, có thể tham gia Sở Tiên thủ lĩnh hôn lễ là chúng ta vinh hạnh. Cả đám liền vội vàng cười nói ra. Ha ha. Sở Tiên cười, ngày mai khả năng không có thời gian chiêu đãi chư vị, bây giờ lập tức đến trưa rồi, đến dùng cơm thời gian, ta xin mời chư vị nhấm nháp một chút mỹ thực đi. Không cần làm phiền Sở Tiên thủ lĩnh. Một số người khoát tay áo. Không có việc gì, không có việc gì. Sở Tiên lắc đầu, các ngươi là khách nhân, tổng phải thật tốt tiếp đối đãi các ngươi. Một mọi người thấy Sở Tiên như thế ấm áp, trong lòng cũng buông lỏng rất nhiều, trên mặt tươi cười. Mang theo này hơn 300 người đi vào hòn đảo một bên khác không trung hoa viên bên trên. Mọi người mời ngồi. Trúc Liền Sơn Hà hướng phía cả đám chiêu đãi một cái, sau đó khiến cho nhà hàng đem chuẩn bị xong đồ ăn bưng lên. Lần nữa cảm ứng chư vị trước tới tham gia hôn lễ của ta, cảm tạ chư vị nể tình, tới ta mời các ngươi một chén. Sở Tiên thủ lĩnh không cần khách khí, ngài hiện tại là địa cầu bên trên người mạnh nhất, là hiện nay thần thoại. Chúng ta hôm nay có thể tham gia cuộc hôn lễ này, thấy vô cùng vinh hạnh. Nếu như ngày sau Sở Tiên thủ lĩnh có chuyện gì, trực tiếp phân phó chúng ta một tiếng. Lớn America thủ lĩnh có chút vuốt ngông ngựa nói. Bộ dạng này, có chút giống nhận lão đại bộ dáng, có chuyện gì để cho chúng ta tiểu đệ bên trên. Không sai không sai. Nhưng mà chung quanh cả đám cũng không có cảm giác hắn vô sỉ, từng cái vừa cười vừa nói. Được rồi. Sở Tiên gật đầu cười, sau đó nói, mọi người một đường mệt nhọc, mau ăn đi, những này nhưng đều không phải là thức ăn thông thường. Ăn đối thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Ha ha, Sở Tiên thủ lĩnh, rượu của các ngươi cùng tiên lộ không hề khác gì nhau. Một người phẩm tiểu mặt mũi tràn đầy sáng lên nói ra. Dễ uống là được. Sở Tiên cùng bọn hắn mời đến trong chốc lát. Mà bọn này thế giới các quốc gia thủ lĩnh cũng đối phó bữa ăn thức ăn trên bàn. Không nói những thức ăn này không phải là phàm vật nguyên liệu nấu ăn, nặng 3, 4 cân bảo ngư có hay không. Thế giới cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn có hay không. Vẹn vẹn những này nguyên liệu nấu ăn giá cả, tại bên ngoài liền không thua kém 5-600 vạn, chớ đừng nói chi là trong đó còn ẩn chứa đặc thù năng lượng. Một trận này ăn đến, tối thiểu nhất 1000 vạn, cho dù là làm một cái quốc gia thủ lĩnh, cũng chưa từng ăn qua dạng này tiệc nha. Từng cái không nói việc nước, chỉ nói mỹ thực, không có có hình tượng bắt đầu ăn. Sở Tiên cười, bồi một nhóm người này hơn 1 giờ sau liền về đến phòng bên trong. Lúc này, tại tiểu dĩnh gian phòng bên trong, một đám nữ sinh liễu díu tại giúp Tiểu Dĩnh thử đủ loại đồ trang sức cùng lễ vật. Hoa tắc, Tiểu Dĩnh, ngươi thật sự là thiên sinh lệ chất nha, mặc cái gì đều xinh đẹp như vậy. Tiểu Dĩnh một người bạn mặt mũi tràn đầy vậy mà nói, thật sự là hâm mộ, ngươi vẫn là cùng 8 năm trước giống như lúc, không giống chúng ta đã biến thành hoàng kiểm bà. Mặc bộ này màu trắng áo cưới đi, cái này đẹp mắt, Italia chứ danh nhà thiết kế chuyên môn cho chúng ta Tiểu Dĩnh công chúa thiết kế. Không đúng, hiện tại phải gọi nữ hoàng, ha ha, Tiểu Dĩnh. Ngươi hỏi một chút nhà ngươi Sở Tiên còn thiếu hay không rực rỡ, ta có thể làm nhỏ a. Cả đám nữ sinh tại đùa giỡn, hỗ trợ chọn. Tốt, đều đừng làm rộn, ta còn hâm mộ các ngươi đâu, từng cái đã sớm kết hôn, không giống ta, đến bây giờ mới kết hôn, hiện tại đều hơn 30 tuổi. Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói. Ngươi này hơn 30 tuổi, so 18 tuổi tiểu cô nương còn muốn trẻ tuổi, ngươi xem một chút này làn da, chật trẻ con làn da cũng không gì hơn cái này. Ngươi cũng theo Tiểu Tiên cùng một chỗ vài chục năm, hiện tại kết hôn nhiều hạnh phúc. Từng cái nữ sinh hâm mộ nói, tại năng lượng cường đại tưới nhuần cùng bảo dưỡng dưới, Tiểu Dĩnh đừng nói hiện tại giống 200 tuổi thiếu nữ, liền là mấy trăm năm về sau, khả năng vẫn là bộ dáng này, thật là thần thoại trong tiểu thuyết trường sinh bất lão. Nhìn một chút, hết thể thân bằng hảo hữu chúc phúc, toàn thế giới tất cả mọi người chúc phúc, thế giới các quốc gia thủ lĩnh đến đây chúc phúc, ngày mai, ngươi chính là toàn thế giới xinh đẹp nhất tân nương. Cũng là thế giới xinh đẹp nhất nữ hoàng. Một người nữ sinh nắm cả ngồi trên ghế Tiểu Dĩnh nói ra. Ơn. Tiểu Dĩnh vui vẻ nhẹ gật đầu. Tốt, liền tuyển một bộ này đi, một bộ này tương đối xinh đẹp. Xuyên ở trên thân thể ngươi, thế nào một bộ đều xinh đẹp. Lúc buổi tối, Sở Tiên chiêu đãi một cái bằng hữu thân nhân, sau đó đi vào bờ biển, đối tử trường cá đuôi gai mệnh lệnh một phen. Ngày mai hôn lễ, hắn sẽ cho Tiểu Dĩnh một cái nhất viên mãn, xinh đẹp nhất một trận hôn lễ. Mặt trăng treo trên cao, chiếu sáng Mỹ lệ nhân ngư đảo. Mỹ Luân Mỹ Hoán nhân ngư đảo nên đón ánh nắng sáng sớm. Một buổi sáng sớm, toàn bộ hòn đảo liền náo nhiệt. Hôn lễ của bọn hắn, dựa theo kiểu dáng Âu Tây, nông trường địa phương tiến hành tổ chức. Lúc này nông trường đã hoàn toàn sửa chữa, hai bên hoa tươi tràn ngập, từng con đáng yêu động vật sắp xếp chỉnh tề. Một trận thế kỷ hôn lễ sắp cử hành. Chương 608, thế giới hôn lễ bên dưới, đại kết cục. Sáng sớm, nhân ngư ở trên đảo, từng con chim chóc khoan khoái kêu, đem trọn cái hòn đảo tỉnh lại. Do người tới nông trường địa phương, trải lên từng tầng một màu đỏ thảm. Dựng hội trường, tổ chức nhân thủ. Chỉnh cá nhân ngư đảo bận rộn. Ăn sáng xong về sau, thân bằng hảo hữu sớm đi vào nông trường địa phương. 50, 60 người cá mặc lấy chỉnh tề đồ vét đi vào nông trường trung chỉ huy lấy nông trường bên trong sinh vật, để chúng nó thành thật thật đợi. Trang phục sư đi vào từng cái động vật bên cạnh, đưa chúng nó ăn mặc rất đáng yêu yêu, vui ăn mừng khánh. Hùng đại hùng nhị một người mang theo một cái màu đỏ mũ đứng tại nông trường cửa vào địa phương đáng yêu cực kỳ, dẫn tới không ít người yêu thích. Chúc mừng, tiểu tiên ba hắn, chúc mừng nha. Sở cha sở mụ, cùng tiểu dĩnh phụ mâu đi tới, một đám thân thích lập tức vây lại, cười chào hỏi. Này, có cái gì tốt chúc mừng, hai người xem như kết hôn 8 năm, hiện tại chỉ bất quá bổ sung một cái hôn lễ. Sở cha trong miệng nói, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Ha ha, lão sở. Con của ngươi cuộc hôn lễ này cũng không phải đơn giản hôn lễ, mà là thế kỷ hôn lễ. Ngươi xem một chút những cái kia các quốc gia người thật giống như đang chuẩn bị lễ vật, lợi hại u, toàn bộ đều là từng cái quốc gia thủ lĩnh. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà lăn lộn đến bây giờ tình trạng. Sở cha vui vẻ nha. Mỗi một cái phụ thân đều có một cái mong con hơn người tâm, hiện tại con của mình vậy mà được xưng là thế giới chi vương, thế giới bá chủ. Mà lại hôn lễ của hắn. Lại có toàn thế giới các quốc gia người lãnh đạo đến đây chúc phúc, một chút trong nước đại nhân vật nhìn thấy chính mình khách khách khí khí chào hỏi. Loại tư vị này đừng đề cập nhiều vui vẻ. Đến, khoảng cách hôn lễ lúc mới bắt đầu còn có hơn 2 giờ đâu, mọi người ngồi xuống tâm sự. Sở mụ cười hô. Cả đám ngồi ở chung quanh, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hàn huyên. Tiểu tiên ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, lập tức liền muốn bắt đầu. Gian phòng bên trong, tiểu dĩnh đối sở tiên hô một tiếng. An mặc một thân áo cưới nàng hôm nay vô cùng thuần khiết xinh đẹp, giống như một cái tiên nữ. Được rồi, xong ngay đây. Sở tiên gật đầu cười. Lập tức đi ra ngoài. Hoa, thật xinh đẹp nha, hôm nay tân nương thật sự là quá đẹp. Sở tiên vừa đi ra khỏi đi, nhìn xem tiểu dĩnh có chút khoa trương nói. Tốt tốt. Tiểu dĩnh nhẹ nhàng đánh hắn một cái, vẻ mặt tươi cười. Mục sư để cho chúng ta ra ngoài, đem nhẫn cưới cầm chắc, còn có nửa giờ lại bắt đầu. Được rồi bà bối, yên tâm đi. Sở tiên gật đầu cười. Hai người đang thu thập, mà tại hôn lễ địa phương, từng cái quốc gia thủ lĩnh trong tay cầm chúc phúc lễ vật, chuyên môn đặt ở một cái đài bên trên. Có một ít quốc gia quốc bảo động vật, cũng có một chút chân quý lễ vật, mỗi một cái đều là giá trị liên thành đồ vật. Giống kim cương, châu báu đồ trang sức thứ này, toàn bộ đều là nổi tiếng thế giới, hoặc là có được lâu đời lịch sử. Các ngươi nhìn một chút những lễ vật này, trời ạ, mỗi một cái đều là bảo vật nha. Đúng nha, vẹn vẹn những lễ vật này. Giá trị liên thành, tiểu tiên mặt mũi thật đúng là lớn nha. Dù sao tiểu tiên là trước mắt trên địa cầu tồn tại cường đại nhất. Một số người mở miệng dồn dập nghị luận. Mọi người im lặng một cái, hôn lễ lập tức liền muốn cử hành, chúng ta tân lang tân nương phụ mẫu tới an vị. Lúc này, một thanh niên người điều khiển chương trình cầm lấy mịp rổ phổn đối nói ra. Sở cha sở mụ cùng tiểu dĩnh phụ mẫu mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến chỗ ngồi đặc biệt bên trên. Người điều khiển chương trình phát hình một ca khúc khúc, vừa cười vừa nói. Để cho chúng ta yên lặng chờ, 5 phút đồng hồ, sau 5 phút chúng ta tân lang tân nương liền sẽ ra ngoài. Thứ ba trước, ta muốn ở chỗ này giới thiệu một chút tân lang cùng người săn sóc nàng dâu. Tân lang gọi là Sở Tiên, đến từ nông thôn một cái chàng trai, tân nương tên là Trương Tiên Dĩnh, hai người ở sân trường quen biết, tân nương của chúng ta là sân trường nữ thần, tại 10 năm trước, cũng không có ghét bỏ chúng ta tân lang, đương nhiên, chúng ta tân lang cũng là phi thường anh tuấn một cái tiềm lực, ha ha. Hai người theo sân trường đi ra trường học, một mực không rời không bỏ, 9 năm trước, bọn hắn nhận lấy giấy hôn thú, thế nhưng cũng không có cử hành hôn lễ. Hôm nay, ở chỗ này, bọn hắn đem cử hành một trận thế kỷ hôn lễ. Hiện tại, cho ta long trọng giới thiệu một chút, chúng ta tân lang, 8 năm trước, nhân ngư đoàn hải tặc người sáng lập, nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh, cho tới hôm nay, hắn có được rất nhiều danh hiệu. Thế giới đám người bên trên gọi hắn Hải Dương đứng đầu, thế giới chi vương, còn sống thần ma, vô địch sở tiên. Và hôm nay, chúng ta tân lang trong hôn lễ, đến từ cả nước hơn 200 quốc gia thủ lĩnh đến đây đưa lên chúc phúc bọn hắn tân hôn hạnh phúc. Ta rất vinh hạnh có thể trở thành hôm nay chủ trì, đây có lẽ là đời ta thời điểm huy hoàng nhất, đây là một trận thế kỷ hôn lễ. Mọi người có khả năng mở ra Inter, trước mắt, trên thế giới hết thảy phần mềm trang đầu bên trên, toàn bộ đều là chúc phúc sở tiên thủ lĩnh cùng Trương Thiên Dĩnh nữ vương tân hôn hạnh phúc. Trận này hôn lễ đem tại toàn thế giới nhân dân chú ý xuống, chúc phúc bên dưới tiến hành, chúng ta tân lang cùng tân nương đã tới, mọi người nhìn về phía cửa vào địa phương, bọn hắn thành lập. Ba ba, ba ba, vỗ tay thanh âm truyền đến, thân bằng hảo hữu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía đi tới tân lang cùng tân nương. Lúc này tân lang xuất khí còn như thiên thần, tân nương đẹp như tiên nữ. Tân nương xoải bước lấy tân lang cánh tay, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Bị đánh đóng vai vô cùng đáng yêu hùng đại hùng nhị đi đến mới phía sau mẹ, trong tay giơ lên thật dài áo cưới. Tại chúng nó đằng sau, còn có mấy bé đáng yêu đôi giải khỉ. Tân lang tân nương mời đến trung ương. Sở tiên cùng tiểu dĩnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến hôn lễ trung ương, nhìn một chút chung quanh thân bằng hảo hữu. Tân lang tân nương, mời đến mục sư bên cạnh đọc lời chào mừng. Tiểu dáng Âu Tây hôn lễ, tinh tế từ quá trình, giữa phu thê ta nguyện ý cùng ta nguyện ý ngữ. Đọc lời chào mừng về sau, hai người trao đổi chiếc nhẫn, qua lại mang trên tay. Tân lang, ngài có lời gì đối ở đây thân bằng hảo hữu nói. Người điều khiển chương trình đem mịp rổ phổn đưa tới sở tiên bên cạnh cười hỏi. Sở tiên tiếp lời ống, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đánh giá chung quanh. Đầu tiên, cảm tạ rất nhiều thân bằng hảo hữu cùng với vài bằng hữu tới tham gia hôn lễ của ta, cảm ơn các ngươi chúc phúc. Đối với thê tử của ta, ta muốn nói, tạ ơn mười mấy năm qua không rời không bỏ, tại ta vẫn là một cái bẩn tiểu tử nghèo thời điểm, ngươi còn đối ta không rời không bỏ, ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi đối ta cố gắng lên, cổ vũ, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta sân trường thời gian, kiếp này có ngươi, là ta hạnh phúc lớn nhất. Tân nương, ngươi có cái gì muốn nhiều tân nương nói sao? Ngươi điều khiển chương trình mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối tân nương hỏi. Tiểu Dĩnh trong mắt lập lòe kích động lệ quang, hắn mím môi nhìn xem sở tiên, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Sở tiên tầng tầng nói. Ngắn ngủi ba chữ, đại biểu trong đó lấy một loại hứa hẹn, để cho chúng ta chúc phúc này một đôi người mới. Hôn lễ nghi thức tiến hành, toàn bộ hiện trường tràn đầy ấm áp cùng nụ cười. Cuối cùng, sở tiên đứng tại nắm Tiểu Dĩnh tay đứng trên đài, đối đến đây chỗ có người nói, lần nữa cảm ơn mọi người đến cùng với chúc phúc. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Dĩnh, trên mặt tươi cười, Tiểu Dĩnh, hôm nay ta muốn cho ngươi một trận lãng mạn nhất hôn lễ, trận to con mắt của ngươi. Ngươi có cái gì kinh hỉ? Tiểu Dĩnh trên mặt hơi hơi kinh ngạc, lập tức tò mò hỏi. Nhìn thiên không? Sở tiên cười cười. Chung quanh cả đám cũng đầy mặt tò mò xem hướng lên bầu trời. 3. Sở tiên trong lòng hơi động, ở vào đáy biển mấy trăm vạn cá hắc động theo trong biển nhảy ra, lít nha lít nhít cá hắc động hợp thành từng đầu đường. Đây là cái gì? Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Cái kia từng đầu màu đen quái ngư, huyền nếu có thể hấp thu dương quan, từng đầu tiếp cận chừng 1 mét. Toàn thân tản ra một loại đặc thù kinh khủng năng lượng. Lít nha lít nhít, càng ngày càng nhiều cá hắc động theo biển bên trong bay ra tới. Bọn hắn hợp thành chỉnh tề một đường hình sợi, đem trọn cái hòn đảo vùng trời hoàn toàn bao trùm. Trong nháy mắt, toàn bộ hòn đảo tối sầm xuống, toàn bộ bị cá hắc động bao trùm. Thế nhưng theo sát, một cái toàn thân màu lửa đỏ thiên mã hoành không mà qua, nước biển chung quanh lần nữa phát ra ba ba tiếng vang. Từng cái màu lam cá theo trong biển nhảy ra, chúng nó tản ra màu lam ngộng ảo ánh sáng. Từ từ đem trọn cái hòn đảo chiếu sáng. Một cái tăng thêm xúc tu hơn 200 mét sứa từ đáy biển từ từ dâng lên, ở chung quanh còn có từng con 7-80 mét lớn nhỏ sứa. Chúng nó thăng hướng lên bầu trời, xúc tu tản ra nhàn nhạt sáng bóng, đủ mọi màu sắc dị thường mỹ lệ. Theo sát, tại nông trường bên trong hùng đại hùng nhị nhẹ nhàng nhảy lên, bay thẳng hướng lên bầu trời, nó trên người chúng tản ra ngọn lửa màu đỏ. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt trở nên đủ mọi màu sắc, sở tiên trong lòng hơi động. Mười mấy con động vật tăng thêm từ trường cá đuôi gai, ở trên bầu trời đã biến thành một cái tâm hình dạng. Từ trường cá đuôi gai phun ra hào quang màu xanh lam, ở trên trời vẽ ra một cái tiểu dĩnh hình vẽ. Rất chậm, sở tiên hư ảnh cũng xuất hiện ở trên bầu trời. Hai người tay nắm tay, như mộng như ảo. Nhân ngư trên đảo nữ tính mặt mũi tràn đầy si mê nhìn lên bầu trời bên trong một vài bức mỹ lệ hình ảnh, đơn giản rất xinh đẹp. Nhưng mà hơn 200 cái đến đây chúc phúc quốc gia thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong từng đầu quái ngư, có chút trợn mắt hốt mồm. Đây là cái gì sinh vật? Làm sao như thế nhiều? Khủng bố như thế? Một cái trung niên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Đúng nha, từng con màu đen cá cùng màu lam cá, chúng nó vậy mà có được lăng không đứng vững thực lực kinh khủng, đây rốt cuộc là quái vật gì? Bọn chúng số lượng gần như đạt đến 4-500 vạn, thật sự là quá kinh khủng. Ta tiêm vào một cái có thể mơ hồ điều tra một loại sinh vật thực lực gen, ta có thể cảm giác được, những này quái ngư trên người ẩn chứa thực lực kinh khủng, có lẽ tùy tiện một đầu, đều có được chúng ta bồi dưỡng hung thú thực lực. Từng cái người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, này một bộ mỹ lệ mà rung động hình ảnh, đơn giản chấn hồn phách người. Ào ào. Đúng lúc này, trên bầu trời những cái kiêm màu lam cá theo trong miệng thốt ra từng hạt hào quang màu xanh lam. Giống như trong đêm khuya đom đóm, từ từ hướng phía hôn lễ hiện trường lướt tới. Hoa tắc, thật xinh đẹp, ở đây mỹ lệ đơn giản tựa như thiên đường. Một nữ tính si ngốc nói. Rất xinh đẹp, quá làm cho người rung động. Giọt giọt lam sắc quang mang chậm rãi rơi xuống, rơi vào hôn lễ chúng trên thân thể người. Lúc này, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, thân thể của bọn hắn tố chất đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Lại là loại này. So với lần trước sở tiên thủ lĩnh chính mình thả ra còn mãnh liệt hơn. Hiện trường hơn 200 quốc gia thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy rung động, cảm nhận được tố chất thân thể tăng lên, từng cái ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu kinh hãi. Tại ngắn ngủi vài phút bên trong, thực lực của bọn hắn tăng lên tới bọn hắn cũng không biết tình trạng. Tùy tiện ở giữa tăng lên một cá nhân thực lực, chắc không được nhân ngư đoàn hải tặc mạnh mẽ như thế, có được loại này năng lượng, bọn hắn tùy ý liền có thể chế tạo ra vô số sinh vật cường hãn cùng với thủ hạ, đây thật là trời như thần thủ đoạn. Hôm nay tới đây tham gia cuộc hôn lễ này, thật sự là quá đáng giá, làm cho người rất vui mừng. Tất cả mọi người hơi lim di mắt, hưởng thụ lấy một màn bất khả tư nghị này. Cá hác động từ từ tiến vào trong biển, từ trường cá đuôi gai cũng chậm chậm thối lui, bầu trời lần nữa khôi phục ánh sáng. Tiểu Dĩnh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn xem Sở Tiên, thật chặt nhào vào trong ngực của hắn. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Một trận thế kỷ hôn lễ, một trận trong thần thoại hôn lễ. Hôn lễ cũng không lâu lắm, tại trên Inter liền xuất hiện một cái video. Trong video, từng đầu kỳ quái loài cá bay hướng lên bầu trời, chế tạo ra một vài bức mỹ luân mỹ hoán tràng diện. Một con kia chỉ ở trên trời bay lượn mỹ lệ động vật, cái kia một vài bức biến hóa hình ảnh đã chữ viết, trong hư không bóng người, khiến cho toàn thế giới dân chúng kinh sợ. Đơn giản thật xinh đẹp, nếu như ta Bạch Mã Vương tử có thể cho ta tổ chức như thế lãng mạn một trận hôn lễ, ta chết đều nguyện ý. Trên lầu đừng suy nghĩ, Bạch Mã Vương tử có rất nhiều, thế nhưng thế giới chi vương chỉ có một cái. Một con kia chỉ kỳ quái loài cá đều có thể ở trên bầu trời bay lượn, thật sự là quá kinh khủng. Số lượng đạt đến mấy trăm vạn có thể bay hướng lên bầu trời loài cá, nhân ngư đảo đến cùng khủng bố đến mức nào, không hổ là được xưng chi thần đảo địa phương. Trên Inter, cả đám mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem video, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh cùng gia đình mặt mũi tràn đầy mỉm cười ở bên trong phòng đang ăn cơm. Hôn lễ kết thúc, chỗ có bằng hưu cùng người thân cũng đều rời đi, người một nhà tập hợp một chỗ, thật vui vẻ đang ăn cơm. Thời gian từ từ sói mòn, nhân loại tại gen thời đại càng chạy càng xa. Mạnh mẽ gen người tu luyện, có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh. Làm gen thời đại 20 năm thời điểm, nhân loại trung bình tuổi thọ liền đã đạt đến 150 tuổi. Mà như nhân loại thời nay thực lực, từng cái sớm đã đạt đến siêu nhân tình trạng. Xã hội từ vừa mới bắt đầu hỗn loạn thời gian dần qua ổn định lại, một cái thế giới mới tinh từ từ tiến lên. Tại nhân ngư ở trên đảo, trải qua nhân ngư không ngừng nghiên cứu cùng tu luyện, đối với gen lực lượng đã nắm giữ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Gen thời đại 25 năm, nhân ngư đảo mang theo một mảng lớn nước biển lên phía bầu trời, trôi nổi tại vạn mét không trung chỗ. Toàn thế giới trở nên khiếp sợ. Từ đó về sau, nhân ngư đảo bị chân chính xưng là thần chi đảo, thiên thần lĩnh vực. Mỗi một năm các quốc gia thủ lĩnh trước tới triều bái. Sở Tiên, một cái bình thường tên, lại tại gen thời đại, được xưng là duy nhất chân thần. Từng cái sống sơ sờ, cũng không phải là bị hư cấu thần. Toàn thư sau xong. Chương 609, chương cảm nghĩ. Quyển sách này tại một tháng trước đó ta vẫn tại suy nghĩ như thế nào tiếp tục viết, như thế nào viết ra càng thêm có lực hấp dẫn xáo lộ. Mỗi đêm trước khi ngủ đều đang nghĩ, viết ra những này các ngươi nhìn sẽ không thích. Sau cùng ta thành công thuyết phục chính mình, ta soi gương nhìn một chút chính mình gương mặt đẹp trai, đột nhiên cảm thấy ta viết ra cách làm bằng hữu của ta các ngươi, hẳn là đều sẽ thích. Quả nhiên, cùng nhau đi tới các ngươi đều thủy chung bồi bạn ta, còn có thật nhiều bằng hữu từ đó sách mở đầu liền một đường khen thưởng, đặt mua theo tới, thật để cho ta viên này anh tuấn trái tim có thụ cảm động, ở chỗ này, đối ủng hộ ta các ngươi, túi người chào thật sâu. Từ đấy lòng cảm giác tạ ủng hộ của các ngươi. Cuốn sách này là ta quyển tiểu thuyết thứ nhất, ở trên khung trước đó bởi vì trong nhà có việc liền ngừng càng 7 ngày, không nghĩ tới lên giá sau thế mà thành tích không tệ, lại thêm lúc ấy bị mất làm việc, đầu óc nóng lên nghĩ đến dứt khoát đem viết sách coi như toàn chức thử một chút đi, mặc dù bây giờ không tính là thành công, nhưng tối thiểu xứng đáng ta 7-8 năm yêu thích. Trong trường học, ta liền ưa thích cầm điện thoại gõ chữ, viết ra mình thích tiểu thuyết, lần này, rốt cục có tác. Phẩm tiêu biểu ta có khả năng biến thành cá sinh ra, đương nhiên, đằng sau không thể rời bỏ các ngươi, cũng không thể rời bỏ sự kiên trì của ta không ngừng. Trên thực tế viết đến nơi đây chuyện xưa cơ bản đã hoàn tất, nếu như lại tiếp tục viết đơn giản liền là đổi chỗ bức vẽ, lại viết cái mấy trăm vạn chữ cũng không có vấn đề gì, thế nhưng ngẫm lại thôi được rồi, quá khuôn sáo cũ, dứt khoát trực tiếp hoàn tất đi. Mọi người nhìn ta cuốn sách này người đều biết, ta một tháng trước đó liền song khai, mặt khác một bản tu chân tủ trưởng, giới thiệu sơ lược bên dưới quyển sách này, sách phong cách liền là làm ruộng văn, viết là nhân vật chính đi vào một cái thời không song song, làm đứng đầu một nước, đem lạc hậu quốc gia một chút xíu phát triển chuyện xưa, trong quyển sách này cho cũng là tương đối mới lạ, có ý tứ, chẳng qua là ban đầu tại đặt tên lúc liền viết qua loa, nguyên nhân làm danh tự nguyên. Nhân, lên mấy cái đề cử thành tích đều không để ý nghĩ. Đối với cái này sách hứng thú bằng hữu có thể ủng hộ dưới, thuận liền tiếp theo bảo trì các ngươi trực sảng phong cách, lại không thích liền nói cho ta biết, cần cải tiến địa phương cũng có thể lưu cho ta nói, không thôi lời nói có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng vẫn muốn cùng các ngươi cáo biệt, sở tiên thời đại đã qua, để cho chúng ta chờ mong chúc liền sơn hà niên đại đi. Cuối cùng, quy tạ mọi người đối ủng hộ của ta, đối sở tiên tán thành, anh Tuấn ta vĩnh viễn thương các ngươi.